Chương 1130, mượn đao giết người. Triệu Bân ôm ngực, cảm thấy hết sức đau lòng. Hắn cố gắng mới có thể bức ma tử tới đường cùng, nhưng kết quả vẫn là để hắn bốc hơi đi mất. Sau e khó có thể gây uy hiếp lớn cho hắn thêm lần nữa. Cường giả ma gia rất đông, nếu như trở thành mục tiêu của ma gia thì sẽ bất lợi, chắc chắn lâm vào tình cảnh ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi tìm kiếm hồi lâu thì mới trở về địa cung. Đã là căn cứ Thi Sơn, chắc chắn phải cất giấu bảo bối. Hắn thu dọn xác của Thi Sơn, sau lục tục địa cung tìm kiếm cơ quan được giấu kín. Ma tử xuất hiện trở lại trong một sơn cốc. Hắn vẫn đang ôm chặt cánh tay bị thương, loạn choạng bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy vẫn không ngừng nôn ra máu. Bộ dạng lúc này trông hết sức chật vật. Hay lắm Cơ Ngân, ngươi thật sự là có bản lĩnh. Ma tử thở hổn hển. Hắn ta có thể chạy trốn tới đây đã may mắn lắm rồi. Trên toàn đại hạ, hậu bối có thể khiến cho hắn khen ngợi không nhiều. Trong đó có Sở Vô Sương của Thiên Tông, bây giờ lại lòi ra thêm một Cơ Ngân. Trong sơn cốc không ngừng phát ra tiếng gió, sau liền xuất hiện mấy thân ảnh lướt tới. Nghe thấy động tĩnh, ma tử vội vàng rút kiếm. Nhìn thấy rõ người tới thì hắn mới thu kiếm lại. Đây là người nhà của hắn ta. Thánh tử! Người đàn ông mặc áo choàng đen đi đầu nhanh chóng bái kiến ma tử. Những người áo đen còn lại nhìn thấy ma tử bị thương thì không khỏi kinh ngạc. Thực lực của thánh tử, cả ma gia đều biết. Chẳng lẽ thánh tử nhà bọn họ đối đầu với cường giả địa tạng dưới địa cung hay sao? Tại sao tình trạng lại thê thảm như thế? Không sao. Ma tử xua tay nuốt một viên đan dược. Là ai? Một trong những người áo đen hỏi, bộc ra sắc ý lạnh như băng. Là thi tộc. Ma tử nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều cau mày. Bọn họ hiển nhiên không thấy khiêu khích thi tộc. Tuy ma gia không ít cường giả, nhưng cũng không có người nào bật lên đủ để trấn thủ đằng sau. Ma gia thậm chí còn không có một cường giả đạt tới chuẩn thiên, trong khi thi tộc có cường giả thiên võ, chắc chắn có thể trấn áp được bọn họ. Môn đau giết người. Ý của thánh tử là huy động tất cả mạng lưới dò thám của ma gia điều tra cho ta. Ma tử nói với ngữ khí sắc lạnh như băng. Thi tộc có hàng ổ ở đại hạ, tìm ra tất cả rồi tiết lộ hết cho Thiên Tông. Quả là diệu kế. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ma gia không thấy khiêu khích thi tộc, nhưng hoàng tộc đại hạ cùng với Thiên Tông thì hoàn toàn có thể. Ngày xưa lúc biên cương có biến, thi tộc đã cùng vương triều Đại Nguyên liên minh. Chẳng lẽ hoàng tộc đại hạ còn không muốn nhổ tận gốc thi tộc hay sao? Không thể nào, chuyện này là không thể nào. Dưới địa cung, Triệu Bân đã đi vòng quanh tìm kiếm khắp nơi mấy lần, tới tận bây giờ vẫn không thể tìm thấy kho báu của Thi Sơn. Ít nhiều gì cũng là địa tạng đỉnh phong, ẩn nấp ở đại hạ bao lâu như thế, không biết đã đào bao nhiêu ngôi mộ cổ, bảo bối không biết bao nhiêu mà nói. Lão ta cũng chẳng mang theo bên mình mấy, mà cũng không mang được nhiều như thế. Không phải ai cũng như hắn có được nhẫn ma với không gian khổng lồ. Hơn nữa, trên người Thi Sơn cũng không có lá bùa trữ vật nào. Thế thì Thi Sơn phải giấu tất cả bảo bối của mình cướp được ở một nơi nào đó, trong đó một phần chắc hẳn sẽ được cất ở đây. Nghĩ thế, hắn lại tiếp tục tìm kiếm. Động lực đã hồi phục được phần nào nên dùng thiên nhãn để quan sát. Suy cho cùng thì trời cũng chẳng phụ người có lòng, cuối cùng vẫn để cho hắn tìm thấy. Thật sự có cơ quan. Dưới địa cung vẫn còn một căn phòng nhỏ, mà Triệu Bân thì lại đang đứng trước cánh cửa đá dẫn vào trong. Cửa đá đang khép kín, liên tục chém hơn 10 nhát kiếm vẫn không thể chém được. Hay có thể nói là hắn cần phải mở được cơ quan. Cái gọi là cơ quan nằm bên cạnh cửa chính là bát quái cửu cung, cực kỳ phức tạp. Hắn cứ nhìn chằm chằm. Cấu tạo của cơ quan này còn phức tạp hơn các cơ quan của Linh Lung Cát. Mỗi một bước đều có mấy trăm loại biến hóa. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không biết. Thì Sơn chuyên trộm mộ là am hiểu cơ quan như thế. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, không lên tiếng. Chuyện thế này nàng cũng lười giúp, tự đi mà nghiên cứu rồi sẽ mở được thôi. Nơi này yên tĩnh bao nhiêu thì Thiên Tông lại náo nhiệt bấy nhiêu. Thiên Tông dưới ánh trăng tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Rất nhiều đệ tử cũ xuất quan tụ lại một chỗ khoe khoang này nọ. Ngày mai là tỷ thí Tân Tông, tất nhiên họ phải xuất quan để xem. Ai cũng muốn nhìn thử những đệ tử mới vào mạnh tới bực nào. Rất nhiều người bàn ra tán vào, trong đó được nhắc nhiều nhất là một kẻ tên Cơ Ngân. Đi vào bằng cửa sau, nhưng không hề yên phận. Mới vào đã lên diễn võ đài, lần nào cũng đánh cho người ta tàn phế. Ngày mai đã là tỷ thí Tân Tông, để xem phong thái đệ tử định tự trút ra sao. Nè nè, tới đây ấp chú nè, đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ nha. Tối nay lão Trần Quyền cực kỳ linh hoạt trong kinh doanh, không mở cửa buôn bán mà đặt một bàn cực lớn trước cửa hiệu lâu đời. Trên đó có rất nhiều cái tên, như là Sở Vô Sương, Liễu Như Nguyệt, Cờ Ngần Lâm Tà. Áp chú mà ông ta nói chính là đặt cược thành tích chiến đấu của bọn họ. Có thể vào được bao nhiêu vòng, có thể giành được vị trí thứ mấy, ai sẽ là đối thủ của ai. Cũng như ông ta, rất nhiều trưởng lão khác cũng bày bàn cược. Đệ tử và trưởng lão hết sức hào hứng, ai cũng muốn chạy tới góp vui. Chuyện có lợi như thế, tại sao lại không tham gia? Đánh một trận nhà tranh thành ngói đỏ. Ngân phiếu cùng bạc chất thành đống, thậm chí còn có người đặt cả vũ khí cùng đan dược. So với thế giới ồn ào bên ngoài, thì đỉnh tự trúc bình yên hơn. Một thanh hạng lúc này đã xuất quan, đứng dưới tán cây nhón chân quan sát. Ngày mai chính là tỷ thí Tân Tông, tiểu sư đệ lại không thấy đâu. Sư phụ cũng ra ngoài tìm, tới này cũng chưa về. Nàng ta thấy Vân Yên quay trở lại, nhưng chỉ có một mình Vân Yên. Không tìm thấy. Một thanh hàng thử hỏi. Vân Yên khẽ lắc đầu, mày nhíu thật chặt. Linh cảm chẳng lành. Cảm giác như tiểu đồ đệ nhà nàng đã bị giết người diệt khẩu. Nếu không tại sao xuống núi mấy ngày vẫn chưa quay về đỉnh tự trúc. Vậy chứ, cho ta tìm được kho báu ta dậy liền. Thanh niên Triệu Bân vẫn đang đứng trước cửa phòng dưới địa cung. Vẫn là bận nghiên cứu cơ quan để mở cửa. Hắn không tin mình không thể đào được đống kho báu của Thi Sơn. Tới nửa đêm mới nghe thấy tiếng ầm vang lên. Cuối cùng cửa đá cũng mở. Chưa vào, đã thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Đúng là một kho báu khổng lồ. Vàng bạc, châu báu đồ sứ. Chất thành đống, cả ngân phiếu cũng chồng cả núi nhỏ. Tầm mấy trăm ngàn là ít. Ngoài ra còn vũ khí và thuốc viên. Điều khiến cho Triệu Bân vui sướng. Nơi này có một viên đan ba vân. Ngoài ra còn có sách cổ. Trong có rất nhiều quyển giống với sách Tàng Kinh Các Thiên Tông. Chứng tỏ bên trong Thiên Tông cũng có người của Thi tộc gài vào. Có lẽ nhiệm vụ giống U Lan, trộm bí quyển Tàng Kinh Các hay là thăm dò tin tức. Nhưng mấy chuyện đó Triệu Bân không quan tâm. Lúc này chỉ quan tâm tới bảo bối. Vùng tay gồm tất cả mọi thứ có thể mang đi. Không gian trong chiếc nhẫn ma đủ lớn, có thể chứa thêm cả một ngọn núi. Cái này là gì? Triệu Bân ngồi trên bãi đá, cầm một vật quan sát. Triệu Bân nhìn một lúc lâu vẫn chưa thấy nhận ra. Chỉ biết trong nó ẩn chứa sức mạnh, nhưng thiên nhãn không thấy nhìn thấu. Cái này dùng để đập ngồi cũng được. Viên gạch nặng mấy trăm cân, đập vào đầu ai chắc chắn sẽ rất thảm. Đang quan sát, thì hắn nghe thấy tiếng sột soạt. Chính xác hơn là tiếng bước chân. Có người đang đi xuống. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn cất viên gạch rồi nhanh chóng độn thổ. Là một người mặc áo đen, sắc mặt không có được đẹp cho lắm. Nó không chừng đây là đồng bọn của Thi Sơn. Kim Nguyện Chung. Triệu Bân thấy vậy thì bất giác nhướng mày. Là trưởng lão của Thiên Tông. Viên Miễu bị hắn đánh cho tàn phế, chính là đồ đệ của lão. Trước khi ra khỏi Thiên Tông, hắn còn bắt tay với Vân Yên, lừa cái lão già này 100 vạn lượng. Nhìn thấy Kim Quyền Chung xuất hiện, Triệu Bân thầm kinh ngạc. Mới đây, hắn còn nghi ngờ Thi tộc gài người vào Thiên Tông. Bây giờ xem ra Kim Quyền Chung không thể thoát khỏi quan hệ với Thi tộc. Nói không chừng còn chính là người trong tộc. Chỉ là hắn không dám chắc Thiên Tông đã biết chuyện này hay chưa. Chủ của một đỉnh lại là người Thi tộc. E chuẩn giáo Thiên Tông không thể ngờ tới được. Hắn không dám cử động, ngoài nín thở còn cố gắng kiềm nén sự tồn tại của mình. Lúc nãy khi động thổ, hắn còn dán bộ ẩn nấp lên người. Nếu bị tóm, không chết mới lạ. Hắn chẳng đánh lại Địa Tạng đến phong. May Kim Quyền Chung đến trễ, nếu lão tới khi hắn đang đánh với ma tử thì mới là vấn đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Bân đoán không sai, lão chính là người của Thi tộc. Từ 20 năm trước, lão đã vào Thiên Tông. Nhiều năm trôi qua, không biết lão đã đánh cắp bao nhiêu thứ, chưa từng bị lộ. Bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cứ điểm bị phá hủy, bảo bối cất giấu, cũng biến thành không khí. Bị phát hiện rồi sao? Kim Quyền Trung tự hỏi, ánh mắt cứ lóe sáng. Rất lâu sau lão mới xoay người rời đi. Triệu Bân không nhúc nhích. Cái lão cáo già này. Đi một lát thì quay trở lại. Đôi mắt già nua sắc bén đảo qua mỗi một tấc đất địa cung, tìm kiếm dấu vết. Nhưng Triệu Bân lại làm quá sạch sẽ. Đến tận lúc này, lão mới phất tay bỏ đi thật. Thấy Kim Quyền Trung đi mất, Triệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi lên từ dưới nền đất. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Ra khỏi địa cung, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ Kim Quyền Trung lại quay về. Trên thực tế, đúng là Kim Quyền Trung có quay lại đuổi giết. Nói cách khác, lão ta đột nhiên nhận ra điều gì, nên quay về căn phòng ấy. Một cú đạp khiến cho nền nhà vỡ nát. Sợ sấy! Kim Quyền Trung nghiến răng nghiến lợi, quên mất thuật đồn thổ. Khi lão ta tới, chắc chắn trong căn phòng có một người ẩn nấp, chỉ là lão không phát hiện ra mà thôi. Khi lão ta kịp phản ứng thì trời đã tối. Có lẽ người đó cũng cao chạy xa bay. Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Kim Quyền Trung hừ lạnh, cứ điểm bị phá hủy, thì sơn biến mất không rõ tung tích. Bảo vật thì bị cướp hết sạch. Làm cực kỳ gọn ghẽ. Cứ điểm bị hủy cũng chẳng sao, thì sơn bị giết cũng ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là bảo vật, nhất là cái hộp đá màu tím kia. Đó cũng chính là viên gạch mà Triệu Bân nói, mới là vật quan trọng nhất. Bây giờ bị người ta đánh cắp, có trời mới biết phải đi tới đâu để tìm. Bên này Triệu Bân lướt như bay, như một bóng đen lao ra khỏi khu rừng. Hắn không tìm Vương Trác, cũng chẳng còn thời gian để tìm. Trời sáng, tỷ thí Tân Tông sẽ bắt đầu, hắn phải vội vàng quay về. Lần này e không dễ chịu, thân phận của hắn đã bị ma tử nhận ra. Ma tử biết, ma gia cũng biết. Nếu hắn ta nói ra ngoài, thi tộc không nhắm vào thì mới lạ. Cả Huyết Y môn, La Sinh môn, rồi bây giờ cộng thêm ma gia cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ bị người ta giết chết. Nghĩ tới, hắn lại cảm thấy đau đầu. Là một cơ hội rất tốt, không giết ma tử mà để tên này chạy thoát. Hậu hoạn khó lường được. Hóa thù thành bạn, thôi cứ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chính là vấn đề mà ma tử đang phải vắt óc suy nghĩ trong kế sách của mình. Đôi mắt lóe sáng trong bóng tối. Những gì Triệu Bân lo lắng cũng là những gì hắn do dự. Một khi để lộ bí mật của cơ ngân, cả hai đều không có còn đường sống để quay về. Lần sau gặp lại, sẽ là liều chết mới thôi. Nói thật ra, hắn ta không hề muốn là kẻ địch của cơ ngân. Đó quả là một nhân tài. Mang về ma gia sẽ là chuyện tốt đẹp nhất. Vì thế, hắn còn chẳng mang tới hiềm khích trước đó. Ân oán gì gì, thù hận gì gì đều cười cho qua. Chỉ cần cơ ngân sẵn sàng gia nhập ma gia, hắn có thể trả bất kỳ giá nào. Suy cho cùng, hắn vẫn không nỡ hại người tài. Ma gia xuống dốc, thân là ma tử phải gánh vác trách nhiệm. Vấn đề ma gia tới thế hệ của hắn thì chẳng còn bao nhiêu nhân tài. Hắn ta cần một trợ thủ đắc lực để giúp cho ma gia vực dậy. Cơ ngân của đỉnh Tự Trúc chính là người được chọn tốt nhất. Như lời hắn đã nói trước, hai người bọn họ hợp sức sẽ vô địch thiên hạ. Thánh tử! Thấy ma tử đờ đẫn, người áo đen khẽ gọi một tiếng. Lần này ma tử quay về, cứ như biến thành một người khác. Chính xác hơn là đã giấu đi sự sắc bén của mình, cũng điềm tĩnh hơn. Có lẽ một kiếp nạn khiến cho hắn ta thay đổi, hay là hắn gặp phải cú sốc lớn khi bị đánh bại. Thánh nữ đâu? Ma tử chuyển tầm mắt, thản nhiên hỏi. Vẫn còn dung hợp huyết mạch trong ao máu. Người áo đen vội vàng trả lời. Có tìm thấy Vương Dương hay không? Người áo đen hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu. Vẫn không thấy tung tích. Tiếp tục tìm đi. Thánh tử, lão phụ có một lời không biết có nên nói hay không? Nói. Vương Dương được tiền thừa bất diệt ma quân là thánh tử ma quốc. Tốt nhất là đừng trở thành kẻ thù gì hơn ta. Trong số những nhanh lớn của ma tộc, mà già chúng ta yêu nhất, những kẻ mạnh bất tài với nhau mới là chuyện quan trọng. Mà quần đồng muốn thâu tóm mọi giờ chúng ta, thì lấy đâu ra cái bất tài đó? Ma tử thản nhiên nói. Từ khi hắn cắn nuốt ma đồng, thì ta với hắn đã không thể đi chung một con đường nữa. Người áo đen muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài ở trong lòng. Ma tử khẽ nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, chỉ khoanh chân chứa thương. Đêm hôm đó, sóng ngầm dữ dội, ma gia có hành động, tình báo trải rộng bốn phương tám hướng, được điều động. Ma tử ra lệnh điều tra thi tộc, tất cả cứ điểm trong đại hạ có bao nhiêu tính bấy nhiêu, phải tìm ra bằng hết. Ma gia chơi không lại thi tộc, thì mượn tay đại hạ và thiên tông, phải giết sạch. Nếu Thi Sơn còn sống, không biết lão sẽ nghĩ gì. Bắt thánh tử ma gia, lại giao cho thi tộc một mầm tai vạ. Dù không bị Triệu Bân giết chết, thì cũng sẽ bị thi tộc cho một chưởng. Đã bảo làm gì cũng khe khẽ, lão lại nhảy tưng bừng lên như thế. Kế hoạch bao nhiêu năm, nếu lần này bị đại hạ cho một cái tội nào đó để gánh, thì thương vong thảm thiết biết bao nhiêu. Lúc này kim sĩ đại bằng như một vệt sáng vàng lướt qua vòm trời. Triệu Bân khoác áo choàng đen, khoanh chân ngồi xuống, vừa chữa thương vừa hồi phục động lực. Phá cho ta. Không biết thời gian đã qua bao lâu, trong tiềm thức của Triệu Bân phát ra tiếng rít gạo như thế. Vừa mới đánh vào cảnh giới, muốn phá vỡ rào cản để bước lên cảnh giới Huyền Dương trước khi quay về Thiên Tông. Thế thì dù phải đánh với Sở Vô Sương cũng có chút phần thắng. Nếu tỷ thí Tân Tông không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hắn chỉ cần viên đan tĩnh thần đó mà thôi. Đại bằng rít lên, có vẻ đang muốn khuyên nhủ. Bởi vì khóe miệng Triệu Bân máu tươi đầm đìa, hắn muốn dùng sức mạnh đánh vào cảnh giới để thăng cấp, gặp phải cắn trả. Nếu cứ thế này thì sẽ không còn là cắn trả nữa, mà sẽ tổn hại tới căn cơ võ đạo. Triệu Bân không đáp, hai mắt đầy tơ máu, khiến con người hóa thành màu đỏ tươi. Khoảnh khắc đó, hắn đã trở nên điên cuồng. Có bao nhiêu viên đan dược trong người đều bị nhét vào miệng. Ngoài ra còn có thuốc viên, linh dịch được hắn dùng sức luyện chế, hóa thành chân nguyên dồi dào, rót vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều đang tràn ngập sức mạnh. Chưa đủ cơ duyên thì để đang dược gánh. Hắn đang điên cuồng, muốn thử một lần, mặt dày mày dạn nhảy lên cảnh giới Huyền Dương. Phá rồi cho ta. Hắn gầm lên, có thêm niềm tin. Đại bằng im lặng, nó hiểu rất rõ chủ nhân của mình là một tên cứng đầu, không có chịu tin vào số mệnh. Triệu Bân lại gầm khẽ, sau đó thì biến thành tiếng rít gào. Giữa hai cảnh giới có một tấm màn trắng có thể nhìn thấy được. Chỉ cần phá vỡ tấm màn trắng giữa Huyền Dương và chân linh, sẽ dễ dàng thăng cấp. Hắn dùng kiếm từ sam sét, dùng hết sức mà chém thật mạnh. Tấm trắng vỡ nát. Cảnh giới chân linh tầng cao nhất mạnh mẽ phá vỡ rào trắng, thăng lên Huyền Dương. Còn chưa kịp thử, cũng chưa kịp vui mừng, thì tù vì lại rơi xuống chân linh đỉnh phong, là bị một sức mạnh không thể chống cự hút đi. Triệu Bân không thở nổi, phun một ngụm máu tươi. Đại bằng rít lên cũng buồn bực. Đang yên đang lành, tại sao tù vì lại rơi xuống? Trả lại cho ta mà. Triệu Bân gỡ chiếc nhẫn mà xuống, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm. Thử hút đi tu vi chính là chiếc nhẫn ma, trước một lần sau một lần, khó khăn lắm mới có thể thăng cấp, mà con mẹ ngươi đòi nuốt là nuốt. Thế nhưng nhìn vào trong chiếc nhẫn ma, dường như nó đã có sự thay đổi. Hơn nữa không gian trong đó cũng lớn hơn một phần, có thể bỏ tận hai ngọn núi. Triệu Bân ôm ngực, không gian chứa đựng một ngọn núi là đủ rồi, không thể chờ hắn tham gia tỷ thí Tân Tông rồi hạn nuốt tu vi hay sao? Làm hay thật. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân. Nàng biết trước rằng chiếc nhẫn ma có thể nuốt tu vi, chẳng qua là chưa nói cho Triệu Bân mà thôi. Điều đó cũng không thể trách nhẫn ma, nó định lột xác từ trước, là do Triệu Bân vô tình thăng cấp đúng lúc. Tầng tu vi đó chắc chắn sẽ không trả lại. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Thiên Tông. Quan sát khắp đất trời, trên các ngọn núi có người đang đi xuống. Có chủ của ngọn núi cũng có các đệ tử cùng nhau đi về phía trung tâm Thiên Tông, nơi có một đài chiến rộng trăm mét. Tỷ thí Tân Tông sẽ được tiến hành ở đó. Rất nhiều người kéo tới, đều mặc đạo bào mới tinh, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Lâu rồi mới thấy lại cảnh này nha. Thằng nhóc tóc tím bất giác thở dài buồn bã. Xích Yên đi cùng cũng lập tức trở nên nao nao. Họ đã bị đẩy từ các nơi khác cũng mấy năm rồi. Năm đó hai người cũng từng tham gia tỷ thí Tân Tông. Không cần quá nhiều, hẳn mượn là được. Từ Không Kiếm Nam phe phẩy cây quạt, theo giọng người bước vào trong. Ngươi thì dẹp đi. Bên cạnh Lâm Tà liếc mắt nhìn Từ Không Kiếm Nam, mặt mũi điển trai thì được, còn đây là đánh nhau, không phải cuộc thi xem ai đẹp trai hơn. Theo hắn đoán, thì tên này xếp hạng 20 cũng là giỏi rồi. Chương 1139, đánh cho hắn tàn phế. Điều kiện tiên quyết là đừng gặp phải mấy tên yêu nghiệt kia, chẳng hạn như Sở Vô Sương hay Liễu Như Nguyệt, hay là Chân Thế Âm Băng, rồi là Tiểu Vô Niệm gì. Một dàn đệ tử Tân Tông đều là ngọa hổ tàng long. Nhìn sang Từ Không Kiếm Nam, hắn ta liếc mắt nhìn Mộ Chiêu Tuyết. Trên má nàng còn có chút ửng đỏ. Xem qua, tối qua nhân tài Từ Không Kiếm Nam không hề nhàn rỗi. Tốt hơn là ngươi nên cầu nguyện đi. Để như ta gặp ngươi trên đài thì nhất định ta sẽ đánh người tàn phế. Có người đi ngang để lại lời nói lạnh lùng. Là Doãn Hồn, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Lâm Tà một cái. Khẩu khí lớn thiệt. Lâm Tà chế giễu. Hai tên này không hổ là kẻ thù, vừa gặp là muốn đánh nhau. Đánh cho tốt, không được mất tập trung à. Tô Vũ cũng bước vào, mang theo tiểu sư đệ nhà mình, Vô Niệm. Tên nhóc có cái đầu bóng lưỡng, đứng giữa đám đông trông hết sức chói mắt. Cái tên nhóc đầu bóng lưỡng này khí quyết dội dào thiệt. Dương Phong cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vô Niệm. Vừa nhìn thì đã tặc lưỡi không thôi. Nhìn thoáng qua thì cái tên đầu bóng lưỡng này trông có vẻ vô hại. Kỳ thực, hắn đang diễn. Nếu như Dương Phong đánh không lầm, thì ngay cả Tô Vũ cũng không phải đối thủ của Vô Niệm. Sao huynh không đánh lại sư đệ, nghe nói xem có kỳ quái hay không? Tử Viêm tặc lưỡi. Tô Vũ là sư huynh, Vô Niệm là sư đệ. Nhưng nếu thực sự muốn đánh nhau, thì Tô Vũ chắc chắn sẽ thua thảm. Tô Vũ không hề phản bác lại lời này. Tiểu sư đệ nhà hắn trời sinh có thần lực, chỉ cần một kích liền có thể đập cho hắn ta học máu. Sau một lúc, Tô Vũ nhìn về một hướng khác, hai mắt liền sáng lên lấp lánh. Người của Đỉnh Ngọc Tâm cũng tới, người hắn đang nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh chính là Nguyệt Linh. Bên cạnh còn có tiểu sư muội Hiên Nguyệt, chính là U Lan. Hai tiểu muội này tính khí khá giống nhau, đặc biệt là Nguyệt Linh, cả người đều toát ra khí chất cao ngạo độc lập, xinh đẹp tới lạ lùng. Không ít đệ tử tới bắt chuyện, nhưng nàng đều khinh khỉnh, không thèm trả lời một ai. So với Nguyệt Linh thì ta thích Hiên Nguyệt hơn. Dương Phong nhỏ giọng nói. Nguyệt Linh là của ta nghe, kẻ nào không đồng ý thì ta đập chết cả đó. Tô Vũ sửa sang lại quần áo. Ngươi có đánh thắng được nàng ta hay không vậy? Dương Phong liếc mắt nhìn Tô Vũ. Vậy thì anh ta sẽ chịu đòn. Tô Vũ nói ra một câu khiến cả Dương Phong và Vô Niệm đều bật cười. Vật hợp theo loài, ba người Ngụy Đằng, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang tới cùng nhau. Lúc trước trong trận khiêu chiến, cả ba đều đã bị Cơ Ngân đập tới mức bán thân bất toại, không ngờ lại có thể kịp hồi phục cho ngày hôm nay. Chắc chắn sư phụ của cả ba phải sử dụng không ít linh dược. Tất nhiên tiền linh dược giới trị sẽ đều là do gia tộc của ba người bỏ ra, bởi vì cả ba đã khiến cho sư phụ của mình mất hết mặt mũi. Ba đệ tử cảnh giới Quyền Dương bị một chân linh đập cho thê thảm. Chuyện này truyền ra ngoài, người khác cười sẽ rụng răng, cũng khiến cho cả ba gia tộc phải xấu hổ. Cỡ Ngân! Lúc ba người bước vào thì đều nhìn quanh rồi nghiến răng nghiến lợi. Trạng thái không tốt lắm à. Lời nói âm dương chướng khí lại vang lên từ xa, Hòa Đồ xuất hiện. Lời này tất nhiên là đang nói với Nghiêm Khang. Lúc nói còn trưng ra bộ mặt vui sướng khi nhìn thấy đối phương gặp nạn, dường như muốn quát vào mặt đối phương. Ngươi thì ra cũng có ngày hôm nay. Nghe xong lời nói này, sắc mặt Nghiêm Khang lập tức trở nên rất khó coi. Lúc thượng đại, tốt nhất là ngươi đừng có gặp ông đây. Hòa Đồ cười lạnh, hắn ta vẫn còn ghim chặt thù hận với Nghiêm Khang vụ Túy Mộng Lâu. Tiếp sau Vệ Xuyên cũng bước vào, theo sau còn có Trịnh Minh cùng Viên Miểu. Hai tên này cũng là bộ dạng hết sức thảm thương. Trịnh Minh bước đi khập khiễng, Viên Miểu phải chống nạn. Cả hai đều đã bị Cơ Ngân đập cho trọng thương, bị đoạt roi sắt, thua 20 vạn lượng, còn phải bồi thường thêm 100 vạn lượng. Lão đại, huynh phải làm chủ cho ta. Trịnh Minh đi tới đầu cũng nói quang quang tới đó, là phải đánh cho hắn tàn phế. Viên Miểu cũng nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên hắn đang ám chỉ tới Cơ Ngân. Vệ Xuyên không trả lời, bước nhanh rồi nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì. Hai lần khiêu chiến đều không thấy gặp, hắn ta thật sự cảm thấy rất bực mình. Thanh Giao bước vào, nàng lướt qua nhanh như gió, trong lúc còn liếc nhìn thoáng qua Vệ Xuyên. Cùng là đệ tử đỉnh Lạc Hà, cho nên nàng cũng hiểu rõ thực lực của vị sư huynh này. May Vệ Xuyên là Triệu Bân không lên diễn võ đài, nếu không giờ phút này, hơn phần nữa, Vệ Xuyên còn phải nằm bẹp trên giường bệnh. Cái tên Vệ Xuyên này vẫn không biết an phận, lúc nào cũng tìm cách gây hấn với Triệu Bân. Ơi kìa kìa, người tu Phật quả nhiên là không tầm thường. Người tới chính là Bát Nhã, còn chưa thấy mặt, đã nghe Phật âm của nàng vang vọng. Mỗi bước đi dường như đều mang theo ánh sáng. Rất là mạnh nghe. Thiên linh thể cũng thiệt là tào nhã vô hạn. Lại có thêm âm thanh thổn thức của ai đó vang lên. Mọi người quay lại chăm chú quan sát, thì thấy Vân Phượng bước vào, theo sau là Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt cũng là thiên chi kiều nữ, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng, giống hệt như Nguyệt Linh. Càng lúc càng có nhiều người bước vào hơn, bao gồm trưởng lão, đệ tử lâu năm, đệ tử mới. Tất cả tập trung ở một nơi. Nữ đệ tử không nhiễm bụi trần, kiều diễm như hoa. Nam đệ tử dáng vẻ hiêm ngang, khí thế bức người. Đúng là hoa hổ tàng long. Nhiều người âm thầm tặc lưỡi. Nè nè, bây giờ đặt cửa cũng không muộn đâu. Lão Trần Quyền hô lớn, lập tức vác chiếu bạc vào trong. Đan Huyền nhìn thấy vậy thì vội vàng lán ra xa. Ý tứ rất rõ. Ta không quen cái này nghe. Trên đài tỷ thí, dưới đài cá cược, ai cũng vui vẻ. Cược thắng còn có thể được tiền. Đánh tẩu trúc tới rồi kìa. Có người lại kêu lên. Vân Yên nhẹ nhàng bước vào cùng với một thanh hàng, nhưng không thấy Cơ Ngân. Ủa, cái tên đi cửa sao đâu? Hay là sợ thua không dám tới? Thì ta nói mà, hắn chỉ là con rùa đục đầu. Chứ thật sự cho rằng hắn dám tới hả? Cũng tốt, đâu phải xấu hổ nè. Không ít tiếng xì xào bàn tán. Thì ra cũng chỉ là con rùa đục đầu. Vệ Xuyên lên tiếng. Hắn không tới sao? Thanh Giao lẩm bẩm, hàng lông mày xinh đẹp khẽ cau lại. Sao còn chưa tới? Một thanh hàng vừa bước vào cũng quan sát xung quanh tìm tiểu sư đệ. Vân Yên cũng tìm kiếm, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Vì vậy nàng liếc nhìn Vân Phượng, bất giác nghĩ Vân Phượng có lẽ đã giở trò quỷ gì đó. Sao muội, tiểu đồ nhi của muội đâu? Vân Yên vừa mới ngồi xuống, lão đạo Âu Dương đã tiến lại gần cười hỏi. Các chủ luyện khí các lúc nào cũng muốn lôi kéo Triệu Bân. Là có việc nên sẽ tới chậm một chút. Vân Yên hít sâu một hơi. Lão đạo Âu Dương nhíu mày, có chút khó tin liếc nhìn một thanh hàng. Lão ta vừa nhìn thấy đôi lông mày của nàng cau lại, liền biết mọi chuyện không có đơn giản như thế. Tình nhóc là một hạt giống tốt, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Cơ Ngân thấy sư phụ của mình lo lắng như thế, Hoàng Hiết cũng thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta mới là đệ tử của luyện khí các, sư phụ lại ưu ái đệ tử định tự trúc. Ơi nhìn kìa, người đứng đầu tới rồi kìa. Không biết là kẻ nào lại hô lên lần nữa. Người đứng đầu tất nhiên là Sở Vô Sương. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều ngước nhìn lên. Sở Vô Sương bước vào, áo trắng bay phấp phới, cả người như tỏa sáng. Ngay cả mái tóc đen cũng có thể lóe ra hào quang. Khí chất không vướng bụi trần của nàng làm cho người khác có cảm giác như đang nhìn thấy một tiên tử trong mộng ảo. Nàng cũng hết sức cao ngạo lãnh đạm, từ đầu tới cuối đều tự cao tự đại, không thèm nhìn lấy một ai. Sự xuất hiện của nàng làm tất cả các nữ đệ tử bị lu mờ. Không thắng nổi. Một thanh hàng lẩm bẩm, Liễu Như Nguyệt, Bát Nhã Ô Lan, Tiểu Vô Niệm, Trần Thể Âm Băng, hay thậm chí là đệ tử lâu năm như Nguyệt Linh, Tô Vũ, Dương Phong, cũng đều âm thầm lắc đầu. Bọn họ đều có cảnh giới quyền dương, cũng là không có hy vọng chiến thắng Sở Vô Sương. Dưới sự chú ý của mọi người, Sở Vô Sương ngồi vào chỗ. Cái liếc nhìn duy nhất của nàng là dành cho vị trí đỉnh tự trúc. Nàng ta nhìn thấy Vân Yên cùng một thanh hàng, nhưng không thể nhìn thấy Cơ Ngân. Tên tiểu võ tù tuyên bố khiêu chiến nàng vẫn chưa tới. Xem đi, tôi ngăn cũng chỉ có công phu nói phét mà, không có dám tới ứng chiến luôn kìa. Không biết có phải là hắn mang viên tử ngọc trốn đi luôn không? À, tên được nữ soái nhìn trúng à, bán tính thiệt chẳng rồi làm sao hả? Đúng là khiến cho nữ soái mất mặt à. Vì sở vô sướng, nhưng tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên. Ai cũng đang nói về cái tên Cơ Ngân kia. Là đệ tử mà Mùi tuyển chọn đó sao? Thật xấu hổ. Vân Phượng nhẹ giọng. Không phiền tới ngươi phải lo. Vân Yên cũng lạnh lùng đáp lại. Chỉ là cuộc đối thoại đơn giản, nhưng lại diễn ra trong bầu không khí hết sức lạnh lẽo, khiến cho những người ngồi xung quanh đều không khỏi ho khan một tiếng. Cái đôi tỉ muội này, mỗi lần gặp nhau thì đúng là không có yên ổn. Người nói xem, Thiền Linh Thể gì xếp hạng mấy vậy? Ta thấy chân thể âm băng có khả năng xếp vị trí cao hơn. Cái tên nhóc vô niệm đầu bóng lưỡng kia cũng là hạt giống tốt. Mà cho dù tốt nào cũng không thể so sánh với sở vô sương. Vậy trái đứng đầu, ai mà đoạt được của nàng ta? Thì có gì bất ngờ với kết quả đó đâu. Chưa khai chiến, bầu không khí xung quanh đã trở nên hết sức náo nhiệt. Tiếng xì xào bàn tán, càng lúc càng dâng lên như thủy triều. Yên lặng! Ngô Quyền Thông, các chủ Thanh Nguyên Các lên đại hồ lớn. Những người có mặt bất luận là đang làm gì, cũng đều nghiêm mặt, im ngay lập tức. Đệ tử mới gia nhập Tiên Tông, mau lên đài rút thăm. Giọng Ngô Quyền Thông vang vọng khắp đài. Ông vừa dứt lời thì tất cả đệ tử mới đều đứng dậy bước lên đài, xếp hàng rất ngay ngắn. Ngô Quyền Thông vuốt râu nhìn Vân Yên. Sư muội, Cơ Ngân đâu? Có việc nên tới trễ một chút. Vân Yên hít sâu một hơi. Nếu như hắn không tới thì sẽ bị tước bỏ tư cách tỷ thí. Ngô Quyền Thông lại nói, đây là quy củ truyền thống. Vân Yên không nói gì, chỉ nghiêng đầu về phía cổng ra vào. Nàng không quan tâm đồ nhi của mình có thể tham gia tỷ thí Tân Tông hay không. Điều nàng thực sự lo lắng chính là an nguy của Triệu Bân. Ngô Quyền Thông không nói nhiều, ông lấy ra một bầu rượu uống vài ngụm, hiển nhiên là muốn trì hoãn thời gian, cũng xem như nể mặt đỉnh tự trúc. Ý tứ ông ta rất rõ, nếu như sau khi ông uống cạn bầu rượu mà Cơ Ngân vẫn chưa tới thì sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia. Chuyện này ai cũng có thể nhìn thấu. Vân Yên không lên tiếng. Trong chớp mắt, một dự cảm không lành bỗng nhiên ập tới. Sư tỷ Mục Thanh Hàn cùng những người bạn tốt Thành Giao, Lâm Tạ, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam, Tử Viêm, Dương Phong cũng đều nhíu mày, không biết Triệu Bân có việc hay là đã gặp phải bất trắc gì. Còn phải chờ bao lâu nữa? Sư phụ Ngụy Đặng nói, vẻ mặt không hài lòng. Có người lên tiếng tất nhiên sẽ có kẻ phụ họa. Trưởng lão để cho mọi người đợi như vậy sao được? Thời gian tới rồi, không thể phá vỡ quy củ, chứ việc cái tên đi cửa sau. À, trưởng lão phải làm việc công bằng chứ. Các trưởng lão không hài lòng, đệ tử của bọn họ cũng hùa theo. Ngô Quyền Thông ho khan một tiếng, cất bầu rượu, liếc nhìn Vân Yên, sau hắn giọng. Vì Cơ Ngân chưa tới, nên tỷ thí Tân Tông lần này xem như tước... Ây, đấng, đấng, đấng! Ngô Quyền Thông còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng kêu ý ới từ đằng xa. Tiếng kêu tất nhiên là của Triệu Bân. Hắn cười sóng đạp gió lướt vào. Do chạy quá nhanh, khi đứng lại thân thể cũng không được vững. Vừa phóng vào thì đã thấy mọi người bắt đầu xì xào lần nữa. Thấy Triệu Bân vẫn an toàn, mấy người Vân Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng lão lập tức tỏ vẻ khinh thường, không ngờ con rùa rụt đầu cũng dám tới. Hắn chính là Cơ Ngân hả? Mấy đệ tử lâu năm chưa từng nhìn thấy Triệu Bân cũng bắt đầu quan sát rồi đánh giá. Chỉ là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh, có lợi hại cái gì? Chỉ là một tên tiểu võ tu mà có thể khiến nữ soái xích diễm nhìn trúng hả? Triệu Bân nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào, thần sắc ai ai cũng rất giống nhau, nghi hoặc khinh miệt, chăm chọc cười nhạo. Hắn là kẻ có tu vi thấp nhất Thiên Tông, vậy mà lại có ánh hào quang lớn như thế, nổi danh nhất trong số các đệ tử mới gia nhập Thiên Tông. Tiểu là xin lỗi, đệ tử tới trễ. Triệu Bân cười, chật vật nhảy lên đài. Trong lúc đó, hắn liếc nhìn Vân Yên, sư phụ đang nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức đáng sợ. Cái tên nhóc nhà ngươi, đi quan mấy ngày liền không về, còn không truyền tin, làm cho sư phụ cứ tưởng người đã chết dẫm ở bên ngoài, hại cho ta phải lo lắng không thôi. Người đã đi đâu mấy ngày nay vậy? Một thanh hàng trên đài cũng trừng mắt nhìn hắn. Đào bảo bối. Triệu Bân lau mồ hôi, lúc này mới có thể đứng vững. Người đúng là đáng ăn đòn nha. Ngô Quyền Thông liếc nhìn Triệu Bân. Vì kéo dài thời gian giúp ngươi mà ông đây bị không ít người mắng vào mặt. Đệ tử có việc nên đến trễ một chút mà. Triệu Bân cười gượng. Vậy sao ngươi không tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tới luôn? Các vị trưởng lão, đừng có trêu đệ tử nữa. Không thì xếp hàng rút thăm đi. Ngô Quyền Thông lại vuốt râu. Nói xong, Ngô Quyền Thông lui sang một bên. Chính giữa đài có một cái hộp bằng gỗ. Bên trong có 109 tấm ngọc bài, tương ứng với 109 đệ tử mới. Ban đầu chỉ là 108, nhưng nữ soái Xích Diễm lại đưa thêm một tên nhóc đi cửa sau. Giống như là đồ tặng kèm khi đi mua hàng vậy. Trên mỗi một tấm ngọc bài đều có khắc một con số. Mỗi một lần hai người sẽ lên rút thăm chọn đối thủ. 109 đệ tử thi đấu từng cặp. Đệ tử rút trúng tấm ngọc bài trống sẽ không cần đối chiến mà trực tiếp bước vào vòng trong. Ngọc bài trống vượt vòng sẽ là của ta. Tư Không Kiếm Nam lớn tiếng, nói xong còn vuốt ngược tóc. Vậy ta đẹp trai, cho nên ngọc bài vượt vòng phải là của ta chứ. Cả đệ tử trên đài dưới đài đều khinh miệt nhìn hắn. Rút thăm rút ai cũng được, không trúng sở dụ sương. Tất cả các đệ tử trên đài đều có chung một mong ước. Nếu như có thể rút ngẫu nhiên trúng người khác, thì cho dù là Thế Thiên Linh hay là Trần Thế Âm Băng, bọn họ đều có hy vọng chiến thắng. Còn nếu như trúng sở vô sương, xem như kết quả đã định. Tốt nhất là không trúng nàng ta. Triệu Bân cũng thầm lẩm bẩm. Có như thế, hắn mới có thể dốc hết toàn lực. Thiên Linh Linh, để Linh Linh, hãy để cho ta rút trúng cờ ngân. Có tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên trên đài khiêu chiến. Thanh Giao nghe xong nhìn không được phải che miệng cười. Nếu như rút trúng Triệu Bân thì có khi phải thua thê thảm hơn nữa. Triệu Bân nghe thấy tiếng thì thầm liền ngẩng đầu nhìn thử là của nhân tài nhà nào. Gặp đệ tử cường hãn như Thế Thiên Linh thì cứ bỏ quyền tỷ thí đi. 109 đệ tử, mỗi một đệ tử đều có một cơ hội để tham gia lại. Một Thanh Hàng ngoái đầu nhìn, nàng sợ Triệu Bân không biết nên mới đặc biệt nhắc nhở là không cần phải chiến đấu nếu như gặp đối thủ quá mạnh. Ta hiểu rồi. Triệu Bân cười rồi đáp. Người nhanh lên, có được không vậy? Phía trước, Lâm Tà lớn tiếng mắng. Hắn ta mắng Tư Không Kiếm Nam, bởi vì cái tên này nãy giờ cứ cho tay vào hộp, đào bới mà không rút ngọc bài. Cuối cùng, Tư Không Kiếm Nam rút ra một tấm ngọc bài. Sau khi nhìn con số, lại liếc nhìn Sở Vô Sương. Trời ơi, không phải Sở Vô Sương. Hắn ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Các đệ tử cũng lần lượt tới rút thăm. Tới phiên Triệu Bân thì đã không còn tấm ngọc bài nào để cho hắn lựa chọn nữa. Chỉ có thể rút lên tấm ngọc bài cuối cùng. Trên tường treo 109 tấm ngọc bài, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ ai là đối thủ của ai. Tấm ngọc bài trống vượt vòng được U Lan rút trúng, cho nên nàng cũng chính là người đầu tiên được thăng cấp. Khủng khiếp mà. Thiếu chủ Thành Thương Lan Hán Triều vừa nhìn lên thì thầm mắng một tiếng. Hôm nay hắn chính là người xui xẻo nhất, rút trúng Sở Vô Sương. Chả tuyệt. Không chỉ có mình Hán Triều, vô số đệ tử khác cũng thầm mắng. Là chọn chúng Thế Thiên Linh hay là Trần Thế Âm Băng? Hai đứa rút thăm chuẩn như vậy sao? Vân Yên nhìn Triệu Bân vào một Thanh Hàng. Hai độ nhi của nàng ta rút trúng nhau, đánh ngay trận đầu tiên. Thì tới lượt con có còn sự lựa chọn nào đâu. Triệu Bân xoa xoa tay. Một Thanh Hàng cười khang một tiếng. Người rút thăm chuẩn chính là nàng mới đúng. Ngô Quyền Thông hô lên. Đến tổ trúc cờ ngừng, đến tổ trúc một Thanh Hàng lên đời. Đại tớ bảo quyền. Triệu Bân không đứng dậy, quyết định tặng cho sư tỷ của mình một trận. Chủ yếu là rất khó đáp tội vì sư tỷ. Nếu như hắn dám ra tay với sư tỷ ở đây, thì sư phụ chắc chắn sẽ đập chết hắn khi về núi. Về phần hắn thì vẫn còn cơ hội để tham gia lại, vẫn có thể thăng cấp. Đừng có nản lòng, vẫn còn cơ hội. Một Thanh Hàng cười nhẹ. Triệu Bân gật đầu. Lúc này hắn không có nản lòng, nhưng nếu như vòng sau vẫn còn rút thăm trúng sư tỷ thì hắn không còn cách nào khác, bởi vì mỗi một đệ tử chỉ có một cơ hội tham gia lại mà thôi. Trận đầu tiên một Thanh Hàng thăng cấp không cần giao tranh. Sở Vô Sương, Hán triều lên đài. Đệ tử bỏ quyền. Ngô Quyền Thông vừa mới hô lên thì đã nghe thấy Hán triều ho khan một tiếng. Sở Vô Sương nghe vậy lại nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Tống Dục Hàn Tuyết lên đài. Ngô Quyền Thông lại hô lên lần thứ ba. Đệ tử bỏ quyền. Vũ Văn Hào khoát tay. Đối chiến với Trần Thế Âm Băng có thể thắng được hay sao? Thật sự rất thú vị nghe. Tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Ba trận đầu tiên của tỷ thí Tân Tông, các đệ tử rút thăm đều tự bỏ quyền tỷ thí. Lùi một bước trời cao biển rộng với Hán Triều và Tống Dục, thì làm người nên biết lúc nào nên lùi bước để bảo toàn bản thân. Đối thủ của bọn họ là Sở Vô Sương, Trần Thế Âm Băng. Nếu như liều mạng đối kháng, tức là tự mình tìm khổ. Nghiêm Khang, lăn lên đây. Cũng không chờ tới lúc Ngô Quyền Thông gọi, Hòa Đồ đã lên đài, gào đầy khí thế. Đối thủ của hắn là Nghiêm Khang. Nói thật thì, hắn đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Ta sợ người hả? Nghiêm Khang hừ lạnh, nhảy lên đài chiến. Quần hùng lúc này đều ngồi thẳng dậy. E là ân oán của hai người vang danh khắp đại hạ. Một người tới Túy Mộng Lâu chơi gái, một kẻ nửa đêm đi nấu người. Cứ thế mà thành thù. Nấu, ta cho người nấu. Hòa Đồ hét to đã bắt đầu tấn công. Khi quyết quay cuồng, thế công mãnh liệt. Đánh Nghiêm Khang liên tục lui về phía sau. Đều là thiếu chủ của một gia tộc. Từ chất tù vị của Hòa Đô không chênh lệch Nghiêm Khang là mấy. Tới đây. Nghiêm Khang rớt xuống thế hạ phong, tức tối dữ tợn. Hắn ta tức tới mức nào chẳng ai hiểu được. Từ thành vong cổ tới thiên tông đại hạ, không bị nổ thì là bị gài bẫy, không gài bẫy thì bị đánh cho tơi tả. Ra vẻ đạo mạo, từ đầu tới cuối vẫn chưa có cơ hội đánh bóng bản thân. Cơn tức dồn lại trong nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng bùng nổ vào ngày hôm nay. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, âm thanh len keng cũng chẳng thiếu. Hai cái tên đó là thù giết cha hả? Lão Trần Huyền vuốt vuốt chậm râu, bùi ngùi. Những lời đó cũng là tiếng lòng của rất nhiều trưởng lão. Cả Hoa Đô và Nghiêm Khang đều không xem là trận quyết đấu nữa, mà là chờ tới mạng người rồi. Thắng hay thua không có quan trọng, quan trọng phải giết chết đối phương. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Vân Yên chuyển mắt từ đại chiến đấu sang Triệu Bân. Còn đi lấy bảo bối. Triệu Bân cười gượng, hắn chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích. Trong lúc nói chuyện, cũng không quên nhìn về hướng của Viên Miểu, nhưng lại không có bóng dáng Kim Quyền Chung. Lão già đó vẫn chưa trở lại, có lẽ là đang tìm manh mối dưới địa cung, thậm chí còn chẳng có tâm trạng xem tỷ thí Tân Tông. Đang thời buổi loạn lạc, sau này đừng có ra ngoài nhiều. Vân Yên chậm rãi lên tiếng. Dạ, con hiểu rồi sư phụ. Triệu Bân cười cười. Dứt lời thì ngồi xuống cạnh Vân Yên. Sư phụ, mạng lưới tình báo của Thiền Tông chúng ta như thế nào? Người hỏi để làm gì? Vân Yên nói xong, bèn lấy ra một quyển sách cổ để xem. Thì con tò mò. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông tổn thất quá nặng nề, vẫn là đang trong quá trình tái tạo lại. Bị tổn thất nặng. Triệu Bân khẽ nhíu mày, không thể xác định mức độ tổn thất nặng nề tới đâu. Nhưng Vân Yên đã nói như thế, có lẽ là cực kỳ thê thảm. Sở dĩ hắn hỏi mạng lưới tình báo của Thiên Tông là vì Kim Quyền Chung. Tới tận hôm nay, Thiên Tông vẫn chưa biết Kim Quyền Chung là tay trong của Thi Tộc thì quá vô lý. Trên đài chiến đấu cực kỳ hăng hái, phía dưới đầy tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong đó có hơn phần nửa người chỉ lo gào thét. Chẳng mấy khi có sự kiện náo nhiệt như thế, phải tạo bầu không khí. Hai người họ đang muốn giết nhau hay sao? Một thanh hàng khẽ nhíu mày, Hòa Đồ Nghiêm Khang đánh với nhau, vượt ra ngoài phạm trù quyết đấu. Mỗi chiêu đều là sát chiêu. Bất cẩn một chút, sẽ chết ngay tại chỗ. Trả lại tụ gì cho ta? Triệu Bân không xem trận chiến mà chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ma. So với sự lột xác của nhẫn ma thì hắn càng muốn lấy lại tu vi quyền dương của mình hơn. Cần cù tận tụy bao ngày, khó lắm mới đột phá lên quyền dương. Tại sao lại rơi xuống chân linh? Người đang lẩm bẩm cái gì vậy? Một thanh hàng liếc nhìn sang, cả Vân Yên cũng nhìn. Từ khi Triệu Bân ngồi xuống tới giờ, cứ lầm bầm lầu bầu mãi. Cầu nguyện trận đấu hồi sinh, không có gặp phải đệ tử quá mạnh. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Thu cũng không thấy nổi mất mặt. Người chỉ là cảnh giới chân linh. Một thanh hàng cười cười. Đâu may mắn. Không chừng ta có thể lấy vị trí thứ nhất à. Triệu Bân tùy ý trả lời. Tuổi còn trẻ, đừng có chém gió quá nhiều sẽ tốt hơn. Vân Yên vừa lật sách, vừa chậm rãi lên tiếng. Vậy con lấy được hạng nhất, sư phụ có thưởng cho con không? Triệu Bân cầm một viên linh châu hà hơi, vùi đầu lâu lâu. Thân là khán giả ngồi xem, nhàn rỗi tới mức sinh nồng nổi. Dù sao cũng phải tìm cái gì để làm. Nếu ngươi được hạng nhất, sư phụ có thể nhảy thoát y với ngươi. Vân Yên bèn đáp lại. Vừa mới nói xong, linh châu trong tay Triệu Bân chưa cầm chắc đã nhanh chóng lăn từ trên xuống dưới. Một thanh hàng ho khan, thỉnh thoảng sư phụ lạnh lùng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần của nàng lại có những phát ngôn khiến con người ta sợ hãi không thôi. Mấy chữ nhảy thoát y là khiến sư đệ bị dọa cho sợ. Ở hạt châu của tao đâu? Triệu Bân đứng dậy mòi móc tìm linh châu của mình. Một thanh hàng nói không sai, lời Vân Yên nói khiến hắn thực sự sợ hãi. Thượng chút bảo bối là được, nhảy thác y thì thôi bỏ đi. Nói không chừng, sư phụ thẹn quá giận, liền tát chết hắn cũng nên. Xem cái tiền đồ của ngươi kìa. Nguyệt thần than thở, Vân Yên vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Ngươi nói đùa thì được, không cho ta nói đùa hay sao? Nó là của ta. Sau đó, Triệu Bân đã tìm thấy linh châu, bị người khác nhặt được. Không biết có phải trùng hợp hay không, được Xích Yên nhặt lên, cầm quan sát. Ta với ngươi từng gặp nhau ở đâu có phải hay không? Xích Yên đặt linh châu xuống, nhìn Triệu Bân hỏi thử. Lúc nãy khi Triệu Bân vào, thì nàng đã thấy có gì quen thuộc. Không chỉ nàng, mà cả Lăng Phi bên cạnh cũng cảm nhận được. Đúng là họ đã nhìn thấy bóng lưng của Triệu Bân, có điều không nhớ ra ai mà thôi. Chưa có gặp bao giờ. Mấy ngày nay người nổi tiếng lắm nha. Nhóc tóc tím thổn thức không thôi. Từ khi trở về Thiên Tông, người họ nghe nhiều nhất là hắn. Khiêu chiến Sở Vô Sương Đình Ngọc Tâm, viết thư tình cho Nguyệt Linh, ném bùa nổ các đệ tử trên núi, đánh tàn phế 5 người trên diễn võ đài. Đúng là nổi tiếng khắp Thiên Tông. Đa tạ sư huynh đã khen ngợi. Triệu Bân cất lên châu. Ta có người bạn cũ, đánh nhau thích quật người ta như thế. Xích Yên khẽ cười. Có dịp cũng mong được gặp một lần. Triệu Bân cười rồi đi mất. Hắn không quay về chỗ ngồi mà đi về phía lão Trần Quyền. Trước mặt lão già có một bàn cược, lúc nãy hắn không thấy. Đặt chút tiền vào đó chính là một cách để làm giàu. Đằng sau ánh mắt Xích Yên và Lăng Vũ trở nên sâu thẳm. Từng gặp rồi, chắc chắn họ đã từng gặp người này. Bóng lưng càng nhìn càng quen. Cần ngân đây mà. Lão Trần Quyền chắp hai tay liếc nhìn Triệu Bân. Đợi mấy ngày vẫn không thấy tên ranh này mang hàng tới cho mình, khiến ông chờ trong sự khó chịu. 1 tháng 9 nữa. Triệu Bân không để ý tới lão Trần Quyền, mà chỉ nhìn miếng vải trắng trên bàn đặt cược. Trên đó viết đầy đủ tên của các đệ tử. Cả tỷ lệ đặt cược cũng rất rõ ràng. Cờ ngân cũng có trên bảng, nhưng tỷ lệ đặt cược lại là cao nhất. Chỉ cần hắn thắng thì 1 ăn 9. Nhiều người xem trọng người vậy, có muốn đặt chút tiền không? Đặt, tất nhiên là ta đặt rồi. Triệu Bân cầm một chồng ngân phiếu khoảng 50 vạn lượng. Mạnh tay thiệt. Mà đặt ai vậy? Ta đặt ta. Triệu Bân nói xong định lấy thêm 50 vạn lượng nữa, nhưng ngẫm lại vẫn thôi. 100 vạn lượng bạc, 1 ăn 9, tức là 900 vạn lượng, sẽ khiến nhà cái nổ tung. Mấy người kia đặt cũng không đủ để trả cho hắn. Đặt cũng như không, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trận này đặt như vậy, chờ lão Trần Quyền thanh toán xong, trận cuối hắn đặt lại. Một cách kiếm tiền tốt như thế, nhất định là phải kiếm cho bộn. Chẳng may khi gặp được người cứng đầu như ngươi. Lão Trần Quyền than thở, nói xong lại đưa cho Triệu Bân một miếng ngọc bài. Là bằng chứng, nếu Triệu Bân thắng thật, thì có thể dùng ngọc để lấy tiền. Ông không có chơi xấu gì hả? Triệu Bân nhận ngọc bài, dù sao đó cũng không phải là con số nhỏ. Tin tưởng là điều cơ bản nhất nha. Lão Trần Quyền đẩy Triệu Bân đi. Đừng có cản trở tầm mắt ta. Triệu Bân dứt khoát không đi nữa, ngồi bên cạnh lão Trần Quyền, cũng nhìn lên đại chiến đấu. Hoa Đô Nghiêm Khang đều chật vật không sao tả nổi. So với Hoa Đô thì Nghiêm Khang thảm hơn nhiều, trên người toàn là vết máu. Một trận chiến không có gì hồi hộp, cũng có một kết quả chẳng hề bất ngờ. Nghiêm Khang bị đánh bại, thất bại thảm thương, vì Hoa Đô dùng một chưởng đánh xuống đài chiến đấu. Chờ các đệ tử chạy tới thì Nghiêm Khang đã ngất. Sư phụ hắn là Lão Trương cũng đen mặt. Hoa Đồ Thắng, vào dòng trong. Ngô Quyền Thông ngáp dài, xem tới nỗi buồn ngủ. Hoa Đồ cất kiếm, xoay người xuống. Đã bao nhiêu ngày qua, chỉ có hôm nay là thoải mái. Ngô Quyền Thông còn chưa gọi thì đã thấy hai bóng người lên đài, chính là Lâm Tà và Doãn Hồn. Hai người họ ngồi xem lại hào hứng lên. Một người thiếu chủ Thiên Dương, một kẻ thiếu chủ Hắc Viêm. Đa số mọi người đều biết hai bên có ân oán từ trước. Hai người bọn họ gặp nhau đều muốn hẹn đánh nhau một trận. Này, trên đài chiến đấu công bằng này, cơ hội đã tới. Người nói xem, hai người họ ai thắng gì? Lão Trần Quyền tùy ý hỏi một câu. Tám lạng nửa cân, rất là khó đoán. Triệu Bân nhún vai, e là Lâm Tà và Giảng Hồn cũng nghĩ như thế. Chiến đấu với nhau không chỉ một lần, đều bất phân thắng bại. Lần này nếu không liều mạng chơi thì cũng chẳng biết ai thắng ai thua. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Tà Doãn Hồn vung kiếm. Sau đó, hai mắt của quần chúng bay xem phải đảo liên tục. Vì tốc độ và thân pháp của Lâm Tà Doãn Hồn quá nhanh, quá vi diệu. Những đệ tử ánh mắt không tin còn chẳng thể nhìn thấy bóng người. Tiếng va chạm len keng vang lên bên tai. Đừng thấy Lâm Tà cứ cà lơ phất phơ, nếu nghiêm túc thì vẫn rất bá đạo. Doãn Hồn đối diện cũng là một kẻ mạnh mẽ, ngọn lửa đen, sức sát thương cực mạnh. Bốn phía lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, chia thành hai phe hò hét cổ vũ. Không đánh mới trầm hiệp, chẳng biết là ai cao ai thấp nghe. Lão Trần Quyền chắp tay liếc sang Triệu Bân. Nghe lão già nền câu đi, lén đưa Tử Ngọc cho Sở Dụ Sương, đừng có kết thù với Sở Gia. Nếu ở Đình Ngọc Tâm hôm đó mà nàng ta nói năng đàng hoàng á, thì tất nhiên là ta sẽ đưa. Triệu Bân hấp một ngụm rượu. Nhưng mà những lời nàng ta nói quá là chói tai, lại còn mắng sư tỷ nhà ta nữa. Còn bé có đủ tư cách bề, ai mà lại chẳng có. Nếu mà người cứ nói chuyện kiểu này thì ra đường dễ bị đánh lắm nghe. Nhóc con, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Bân còn chưa kịp đáp lại thì lão Âu Dương đã mò tới. Cũng như hôm đó, lão đạo mặt mày tươi cười hớn hở. Không chỉ đệ tử xung quanh mà cả lão Trần Quyền cũng phải nhướng mày. Âu Dương là luyện khí sư, hơn nữa còn là một người cực kỳ kiêu ngạo, chẳng thèm nể nang đan quyền. Vậy mà nay tỏ thái độ như này với một đệ tử chân linh. Sư phụ nói nếu đệ tử dám đi thì sư phụ sẽ giết chết đệ tử. Triệu Bân lôi Vân Yên làm lá chắn. Lão Âu Dương mím môi liếc sang nhìn Vân Yên. Vân Yên muốn gì thì lão biết rất rõ. Đừng tưởng nàng nho nhã điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần mà lầm. Thật ra nàng là người rất tàn nhẫn, nói được thì sẽ làm được. Dám giành người của đỉnh Tự Trúc, có khi nàng sẽ thật sự trở mặt rồi giết chết Cơ Ngân. Chương 1149, Hắc Viêm phệ thân. Nhưng mà sư phụ nói đệ tử có thể tường xuyên tới chỗ sư bá dạo chơi. Triệu Bân bổ sung thêm một câu, ý trong câu rất rõ là đệ tử có thể giúp sư bá luyện khí. Âu Dương cười rộ lên, đã bảo Dân Yên đỉnh Tự Trúc sẽ không vô tình như thế, thường xuyên tới luyện khí các, lão có thể truyền hết pháp môn cho Triệu Bân. Chờ lão trăm năm tuổi thì Triệu Bân sẽ thừa kế cái nghề này. Sau này thuật luyện khí của lão không bao giờ xuống dốc, chẳng những không xuống mà còn có thể phát dương quang đại. Sau này mà nhắc tới cái tên luyện khí đại sư Cơ Ngân thì mọi người sẽ nhớ tới lão đạo Âu Dương. Lão ta tin chắc mình có thể bồi dưỡng Triệu Bân thành luyện khí đại sư. Hai người đang nói gì vậy? Lão Trần Quyền hỏi theo bản năng. Bí mật. Lão mỉm cười vui vẻ, còn không quên liếc nhìn Vân Yên. Nàng ta chẳng hiểu gì, tại sao lại vui vẻ như thế? Đường Không cười với ta làm gì? Còn đang thì thầm chuyện gì với đồ đệ nhà ta? Hay là đang bàn về mấy món hàng kia? Giúp sư bá luyện khí thì ít nhiều cũng gom về chút đỉnh. Triệu Bân thầm nghĩ, trong kho tàng của lão đạo Âu Dương có rất nhiều quyền thiết hiếm thấy. Một nửa trong số đó, có tiền cũng không thể mua được. Gom về nhiều một chút, để luyện nhập Long Uyên. Khủng kiếp mà. Lão đạo Âu Dương còn cười, nhưng Hoàng Thiết thì nghiến răng nghiến lợi. Tới tận hôm nay hắn không hiểu, tại sao sư phụ lại ưu ái Cơ Ngân như thế. Cái tên đi cửa sau chân linh, từ cách gì, trong khi hắn mới chính là đệ tử chân truyền của luyện khí các. Trong một thoáng, Triệu Bân ngước mắt lên nhìn, là Kim Quyền Trung trở về, gương mặt già nua đen kịch, mặt mũi nhăn nhó tới lạ. Triệu Bân ngước lên, Kim Quyền Trung cũng nhìn về phía này. Tìm suốt cả một đêm, cuối cùng nắm được chút manh mối, là hơi thở của Cơ Ngân. Nếu lão đoán không sai, Cơ Ngân đỉnh tự trúc đã tới địa cung đó. Hay có thể nói, địa cung bị phá hủy, bảo vật bị đánh cắp, có liên quan tới Cơ Ngân. Ê là không có xong rồi. Triệu Bân thì thào, dù có phải là hắn hay không, thì Kim Quyền Trung cũng đã nhắm vào hắn. Một trưởng lão cảnh giới địa tạng đến phong. Hắn sống tốt mới lạ. Thêm vào còn có ma gia cùng quyết y môn. Tiền Dương kiếm trảm, Hắc Diêm phải thân. Trên đài chiến đấu liên tục vang lên tiếng hét lớn, ánh lửa lóe ra không dứt. Lâm Tà Giáng Hồn đánh nhau hừng hực khí thế. Tận lúc này hai người đã so được trăm chiêu. Đúng như lời Triệu Bân nói, một trận ngang tài ngang sức thì chưa tới vài trăm hiệp sẽ không phân thắng bại. Tiếng họ hét xung quanh ngày càng lớn hơn. Đánh như hai người họ thì tỷ thí Tân Tông mười mấy ngày nửa tháng cũng chưa xong. Lão Trần Huyền giơ tay lên miệng, ngáp không biết bao nhiêu lần. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn hai người này sẽ được 20 vị trí đầu. Triệu Bân một công đôi việc, vừa xem đại chiến vừa ngộ đạo. Đã là kẻ tài năng thiên bẩm nghịch thiên thì học cái gì cũng nhanh. Hắn học khá chiêu thức của Lâm Tà và Giáng Hồn. Tất nhiên đều chỉ là những gia long. Nếu muốn nắm được chân lý, cần thêm nhiều thời gian để tìm hiểu. Cũng như biến chuyển từ hàng băng trận tới thiên lôi trận, trải qua nhiều lần gọt giũa mới có được sức mạnh ngày hôm nay. Lão Trần, còn hàng hay không vậy? Lão đạo Âu Dương chọc chọc Lão Trần Quyền. Lão Trần Quyền lén đưa cho Lão đạo Âu Dương bùa trữ vật. Triệu Bân liếc nhìn, rõ ràng trong bùa trữ vật chính là một bộ xuân cung đồ. Hơn nữa, còn chính là quyển hắn bán cho Lão Trần Quyền. Một bộ 5.000 lượng. Ồ, bộ này hay nè. Lão đạo Âu Dương nhận lấy, tiện tay nhét vào ngực. Xong việc, lão đưa cho Trần Quyền một cọc ngân phiếu. Trong độ dày thì có vẻ là 1.000.000 lượng. Triệu Bân nhíu mày. Sang tay mà đốn giá 50 lần á. Vẫn còn đang mơ mộng về cách kiếm tiền, thì trên đài chiến đấu đã thay máu. Lâm Tà Giáng Hồn, một kẻ thất tha thất thiểu, một kẻ lão đảo không vững, cả người bê bết máu. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế này. Họ đánh tới nỗi cả người biến thành giấy bay trước gió, máu mè hơn cả trận của Hoa Đô cùng Nghiêm Khang. Tới cuối cùng, Giáng Hồn vẫn thất bại. Phun một ngụm máu tươi, lão đảo. Người chào đó cho ta. Giáng Hồn hừ lạnh, khập khiễng xuống đài chiến đấu. Hắn ta vẫn còn cơ hội, còn trận hồi sinh. Cũng có thể đánh từ dưới lên trên, rồi gặp lại Lâm Tà làm thêm trận nữa. Đáp lại Giáng Hồn là một ngụm máu tươi của Lâm Tà. Hắn chỉ thắng có nửa chiêu. Nếu Giáng Hồn cố gắng thêm chút nữa, có lẽ người ngã xuống là hắn. Ta chờ. Lâm Tà lau máu tươi trên khóe miệng, cũng nhảy xuống đài chiến đấu. Bước chân không vững suýt ngã. Từ Không Kiếm Nam chạy tới đỡ, thổn thức tặc lưỡi. Hay, hay lắm. Rất nhiều người lớn tuổi vuốt râu. Hai cái tên nhóc này, lực chiến đấu không hề tầm thường. Vô Dân Hậu, thành giàu lên đời. Ngô Quyền Thông làm trọng tài rất chuyên nghiệp, lại hét to. Chưa dứt, đã thấy Thành Giao lên đài, còn đeo theo một cây tố cầm. Phía đối diện, Vũ Văn Hạo cũng đã xông tới. So với Thành Giao, hiển nhiên căn cơ của hắn không đủ. Thù cũ nợ mới, tính hết trong một lần. Thành Giao điềm nhiên lên tiếng. Nếu không nhờ Triệu Bân ứng cứu, nàng đã mất mạng dưới suối vàng. Ta sợ người chắc. Vũ Văn Hạo quát ầm lên, lập tức rút kiếm. Thành Giao cầm lấy tố cầm, nhẹ nhàng gãy dây đàn, tấu khúc thanh liên. Tiếng đàn như tiếng kiếm, từng luồng kiếm quang mảnh như sợi tóc liên tục phóng ra, như vô hình cũng như hữu hình. Có lúc là đại chiêu quần tụ, cũng có lúc là bí thuật đơn lẻ. Mỗi một luồng kiếm quang đi cùng với uy lực cực mạnh. Phòng thủ không tốt sẽ bị chém cho chết ngay. Vũ Văn Hạo gặp trở ngại trong tấn công, nên đổi sang phòng thủ, cố gắng vùng kiếm. Cho dù là thế, hắn vẫn liên tục bị thương. Cơ thể bị kiếm quang từ tiếng đàn chém ra vô số vết máu. Hắn ta cũng muốn áp sát để tấn công. Thế nhưng kiếm quang quá nhiều, uy lực vô song, làm thế nào cũng không thể tấn công nổi. Xong tới nửa chừng, bị đánh cho lùi về. Tiếng đàn này gặp cả tấn công lẫn phòng thủ, khiến Vũ Văn Hào cực kỳ chật vật. Khúc nhạc hay thiệt. Lão Trần Quyền thông dòng nhắm mắt, không nhìn trận chiến, chỉ lắng tai nghe khúc Thanh Liên. Con gái của thành chủ Thành Thanh Phong, cầm kỳ trác tuyệt, tiếng đàn vọng vào tay như tẩy rửa tâm hồn. Cũng là rất chú trọng vào kỹ năng. Triệu Bân kinh ngạc cảm thán, khúc Thanh Liên mà Thanh giao đàn hôm nay khác hẳn với đêm hôm đó. Tiếng đàn du dương hơn, cảnh giới kỳ diệu hơn, uy lực cũng mạnh hơn trước gấp mấy lần. Đúng là sư phụ dạy dối mà. Triệu Bân liếc sang nhìn Lạc Hà, sư phụ Thanh Giao. Lạc Hà đang quan sát trận chiến, Vệ Xuyên đứng bên cạnh đang nhìn Triệu Bân. Trong ánh mắt hàm chứa vẻ khinh miệt. Hắn ta đợi Triệu Bân mấy ngày, bây giờ Triệu Bân quay lại, nhưng vừa vặn gặp ngay tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân thu hồi ánh mắt, chẳng buồn ngó ngàng. Nếu kẻ này muốn tìm kích thích, thì hắn sẽ chịu ngay. Tiếng gào thét của Vũ Văn Hạo vọng khắp võ đài. Hắn bị ép tới phát điên. Từ lúc bắt đầu trận đấu tới giờ, về cơ bản, chỉ biết phòng ngự chưa thể áp sát. Cùng là thiếu thành chủ mà không đánh nổi một á đàn bà, đúng là bực bội. Hét to tới mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Khúc Thanh Liên kết hợp tấn công phòng ngự với đạo hạnh của Vũ Văn Hạo căn bản không thể nào phá nổi. Không những không thể phá được, tàn thân hắn ta còn chì chích những nhát kiếm nhỏ như lông bò. Vết đàn vô hình xâm nhập vào thể phách, đồng thời chém ra từng vết thương trên kinh mạch và cốt tủy. Ta tên ngôn thay cho người ngà. Ngô Quyền Thông đứng chắp tay, vừa xem trận chiến, vừa liếc mắt nhìn sang phe của hắn ta. Thấy sư phụ Vũ Văn Hạo, ôi cái bản mặt già nua đó, đã không còn là mặt mũi nữa. Đồ đệ ngoan mà ông chọn, không có đánh lại Thanh Giao, cũng chẳng địch nổi Cơ Ngân, như một tên phế vật. Không cần nhìn cũng biết kết quả mà. Vừa dứt lời, thì Vũ Văn Hạo cũng bại trận, bay người rớt khỏi võ đài. Đấy là Thanh Giao người ta đã nương tay, chứ nếu dùng hết công lực, không chỉ đơn giản là hắn bị thương, có khả năng còn bị chém cho chết. Thanh Giao thắng! Ngô Quyền Thông hô lên rất to. Thanh Giao nghiêng người xuống, đi tới bên cạnh Triệu Bân, mỉm cười tươi tắn. Nụ cười này lọt vào mắt người khác bỗng trở nên khó hiểu. Một kẻ đi cửa sau để tới đây, tại sao lại có duyên với nữ nhân như thế? Ngày thường Thanh Giao rất ít khi cười, nên người ghen tuông nhiều lắm. Đa số là đệ tử cũ của Thiên Tông. Họ còn đợi khi tỷ thí Thiên Tông hạ màn, sẽ tìm Thanh Giao để làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nàng bây giờ lại mỉm cười với một tên phế vật. Mà Vệ Xuyên chính là một trong số những kẻ ghen tị. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lão tử là thiếu chủ của thế gia Lạc Dương, là gió tu Quyền Dương hàng thật giá thật, còn không bằng một tên chân linh đi cửa sau. Hắn ta là đẹp trai hơn ta, hay là gia thế hoành tráng hơn ta? Người đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng đập chết ngươi. Tên tiểu tử nhà ngươi hay thật. Vân Yên vừa đọc sách, vừa liếc mắt nhìn về bên này, lòng rất kinh ngạc. Đệ tử của nàng được các cô nương thích như thế hay sao? Tới cả một Thanh Hàn cũng không hiểu, mà vừa khó hiểu vừa thấy mất tự nhiên. Mấy ngày nay chạy Tiêu Dao ở đâu? Thanh Dao ngó lơ mọi ánh mắt xung quanh, mãi nhìn Triệu Bân. Tôi xuống chân núi uống mấy chén rượu với người đẹp. Triệu Bân trêu nàng. Thanh Dao xì một tiếng không có cho là vậy. Nàng tự nhận là mình thấu hiểu Triệu Bân. Hắn rất yêu vợ của mình. Chuyện trêu qua kẹo nguyệt không phải là tác phong của hắn. Nói chung, người này rất là chính trực. Ta cược Cơ Ngân thắng. Thành Giao lấy ra một sấp ngân phiếu đặt lên bàn cược của lão Trần Quyền. Nhìn số lượng ngân phiếu chắc cũng vài ba chục dạng. Chính là toàn bộ gia sản của Thành Giao lúc này chất hết lên đó. Nàng sớm biết khả năng chiến đấu của Triệu Bân. Chỉ cần không đụng phải Sở Vô Sương thì không ai làm gì được. Có tiền như thế này tại sao lại không cược? Dù cho nàng là thiếu thành chủ nhưng cũng rất là thiếu tiền. Ở nhà đâu à? Ta có nghe lầm không vậy? Lão Trần Huyền ngoáy ngoáy tay. Ta cược Cơ Ngân thắng. Thanh Giao khẽ mỉm cười. Lại thêm một đứa cưng đầu. Lão Trần Huyền tặc lưỡi. Thu tiền là khắc thẻ ngọc. Nếu ta thua rồi chẳng phải nàng sẽ lỗ to sao? Nếu như ngươi hại ta thua tiền thì ngươi phải nuôi ta. Thanh Giao nháy mắt một cái. Triệu Bân cười gượng một tiếng. Không nói năng gì. Ngụ ý rất là rõ. Đừng có quậy nữa, tao có vợ rồi mà. Hay là hai người đi chỗ khác nói chuyện riêng đi chứ. Hai lão già độc thân Trần Quyền Âu Dương còn ngồi đấy. Hai người nở mặt dày mày dạn liếc mắt đưa tình. Thanh Giao ho khan một tiếng, rồi quay người bước đi. Chủ yếu là vì sư phụ đang gọi. Trên đài đánh nhau rất ác liệt. Triệu Bân không quá rõ về người tham chiến. Chỉ biết một trong số đó là thiếu thành chủ. Người còn lại là thiếu chủ của một thế gia dòng ẩn. Căn cơ khả năng tấn công chênh lệch khá nhiều. Vẫn không cần nghi ngờ gì thêm. Chỉ qua mấy chục đòn đánh là đã định đoạt được thắng bại. Người lên võ đài sau đó là Tiểu Vô Niệm. Kẻ đối đầu là một thanh niên áo tím, chẳng có mấy căn cơ. Hắn vừa xông lên thì đã tung toàn đại chiêu. Tiếc rằng đối thủ quá mạnh, nhanh chóng né đòn, rồi dùng một tát khiến cho hắn phun ra bốn máu. Chưa quá một chiêu đã thất bại hoàn toàn. Cái tên đầu trọc kia đúng là thần lực trời sinh. Lão Trần Quyền không ngừng cảm thán, thậm chí còn ngưỡng mộ. Tại sao hắn không phải là đệ tử của ông? Không biết nếu so với nhóc hám tiện thì ai mạnh hơn. Câu này cũng là điều mà Xích Yên và Lăng Phi muốn hỏi. Cả hai không cao lớn, một người thì dè dặt cẩn trọng, một người lanh lợi tinh nghịch, một người đầu bóng lưỡng, một kẻ chỉ ham tiền. Cả hai đều có thần lực trời sinh, chắc chắn là có chuyện để nói. Khi Triệu Bân nhìn lại, thêm một người nữa lên sàn, tóc dài bay phất phới, ngân bào lẫm liệt. Khiêm tốn không có phụ trương, người này tới từ nhà nào vậy? Triệu Bân liếc mắt nhìn lão Trần Quyền. Là thiếu chủ đường môn, đường hậu. Triệu Bân xách bình rượu, tất nhiên hắn biết đường môn, cũng là một gia tộc ẩn thế lánh đời. Nghe đồn vào thời chiến quốc, dòng dõi này từng là vua chúa một phương, vì chiến loạn mà ẩn giật. Bọn họ giỏi dùng ám khí, từ đầu tới chân toàn bấy rập, khiến đối phương không kịp đề phòng. Hắn và đường môn cũng có chút ân oán. Ngày trước, tại phiên đấu giá thành Vông Cổ, hắn từng tiêu diệt đệ tử đường môn. Không phải hắn gây sự, mà là huyết điều của đối phương định ăn thịt đại bằng. Chính vì đối phương muốn giết người cướp của, sau cùng mới bị hắn giết. Người thứ hai lên sàn đấu là một thanh niên mặc áo trắng. Triệu Bân không biết lai lịch của vị này, chỉ biết rằng so với đường hào thì căn cơ kém hơn hẳn. Thanh niên áo trắng quát ầm lên, tạo đà tấn công trước, tiếng hô cực kỳ bá khí. Theo cách nghĩ của hắn ta, không cần biết là đánh nổi hay không, nhưng phải có khí thế, phải hô hào cho thật vang. Đường Hạo không nói, bước lên phía trước, cuốn theo một cơn gió mà vùng chưởng. Chưởng này va chạm cùng nắm đấm của kẻ kia, tạo ra tiếng nổ vang trời. Sau một quần khí lan ra khắp xung quanh. Sau đó là tiếng hộc máu của thanh niên áo trắng. Chỉ một chiều đã đại bại. Đường Hạo đã kẹp vài cây ngân châm giữa những ngón tay. Đối phương trúng kịch độc. Có thể dùng độc dược hả? Triệu Bân nhìn lão Trần Quyền. Không tổn hại tới mọi người thì dùng cái gì cũng được. Quy định này được. Triệu Bân liếc nhìn nhấn ma. Hắn cất giấu không ít độc dược. Trong lúc này, Liễu Như Nguyệt với chân thể thiên linh lên sân khấu, vóc dáng thước tha. Đối thủ của nàng là nữ đệ tử Thanh Y. Trận chiến chưa tới ba đòn đã kết thúc. Nữ tử Thanh Y kia nhận thua, tự nhận mình đánh không lại, tự giác xuống đài. Bà bí pháp tấn công mạnh mẽ còn chưa phá nổi hàng phòng ngự của thiên linh. Tiếp theo là bác nhỏ Châu Nguyên. Ta bỏ cuộc. Người tên Châu Nguyên thậm chí không nhúc nhích. Hắn biết mình không có đánh lại. Bác nhã giống như sớ vô xương, thông dòng nhắm mắt, tới bây giờ vẫn chưa từng mở ra. Cô nhóc kìa khó à. Lão Trần Quyền chọc chọc Triệu Bân, mỉm cười gian xảo. Triệu Bân khá ậm ừ rồi không lên tiếng. Âm thầm, cầu mong để hắn đối đầu với bác nhã, hắn sẽ không thương hòa tiếc ngọc. Thù án khi xưa, ghi rất rõ, chế gì cứu một vương dương, mà không biết bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Nè nè, ngồi qua đây. Khi Triệu Bân đang nhìn, thì Tô Vũ lôi hắn đi. Dưới chừng Tô Vũ nhét cho Triệu Bân mấy lá bùa trữ vật. Triệu Bân không mở ra, chỉ liếc mắt nhìn. Toàn là cả đống binh khí thượng hạng, đào kiếm thương cung, cần gì cũng có. Tôi luyện giúp ta đi. Người đúng là biết kiếm việc nè. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Toàn là binh khí của các anh em, không có để cho ngươi không công đâu mà. Tô Vũ mỉm cười, nhét cho Triệu Bân một lá bùa trữ vật. Bên trong toàn là ngân phiếu với dược quan. Những thứ này là chi phí tôi luyện binh khí. Chỉ lần này thôi. Triệu Bân cất bùa trữ vật, không muốn chuyện Tử Lệ Binh Tình ầm ĩ tới mức khắp thiên hạ đều biết. Hắn không muốn vì chuyện này mà bị người ta nhắm tới. Tô Vũ cười cười, chỉ cần hắn lên tiếng thì Cơ Ngân sẽ giúp mà thôi. Lúc Triệu Bân quay lại chỗ ngồi thì Vân Yên vẫn đang lật xem sách cổ. Không biết là nàng ham học thật hay vì thấy quá nhàm chán. Nàng không hề để tâm tới cuộc thi lớn, nhưng một thanh hàng thì không bỏ sót trận đấu nào. Dù sao sắp tới cũng sẽ có khả năng đụng nhau, biết người biết ta. Nào, ngồi xuống đây nào. Một cô gái bước tới, đẩy nhẹ Triệu Bân. Triệu Bân thấy nàng thì muốn quay người bỏ chạy. Linh Lung, đệ tử đệ nhất thiên hạ. Sự có mặt của nàng khiến cả hội trường đều chú ý. Không ít trưởng lão đứng dậy hành lễ từ xa. Mặc dù tuổi tác của Linh Lung sắp xỉ Triệu Bân, nhưng vài vế của nàng thì lại cao hơn tất cả mọi người. Ai bảo nàng là đệ tử của Hồng Uyên? Linh Lung phất tay ngồi xuống bên cạnh Vân Yên. Triệu Bân chưa cảm thấy mất tự nhiên, đứng lên định bỏ đi, nhưng bị Linh Lung kéo lại. Định đi đâu? Tao tao mất tiểu. Triệu Bân cười gượng gạo. Lấy tử ngọc ra cho ta xem thử. Linh Lung xòe tay. Triệu Bân rất biết vâng lời, đưa tay lấy tử ngọc rồi định quay đi. Linh Lung vẫn không thả hắn ra, một tay cầm tử ngọc, một tay vẫn túm lấy người Triệu Bân. Đã gặp Sở Lam ở đâu? Ở biển cương. Triệu Bân ngoan ngoãn ngồi xuống đáp lời. Sao, ngươi từng ra chiến trường? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Lúc ta đi thì đã đánh xong rồi. Triệu Bân bị Linh Lung nhìn chằm chằm thì thật sự là thấy hơi buồn tiểu. Có phải ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu? Linh Lung tươi cười nhìn thẳng vào Triệu Bân. Triệu Bân liên tục lắc đầu. Nguyệt Thần tạo nghiệp, nhưng hắn là người phải lãnh hậu quả, chẳng hạn như việc trêu ghẹo Linh Lung. Linh Lung mỉm cười thả Triệu Bân. Nàng cũng trả lại viên tử ngọc cho hắn và nói: Sở Vô Sương không phải là người dễ chọc, âm thầm giao tử ngọc cho nàng ta để tránh sau này gặp phiền phức không đáng có. Triệu Bân gật đầu cất tử ngọc. Đồ nữ soái cho hắn, việc gì phải đưa cho Sở Vô Sương, đây là bảo bối. Ngươi đừng có dọa hắn, hắn muốn giành hạng nhất nữa kia. Vân Yên chậm rãi lên tiếng. Vậy thì nếu như hắn lấy được hạng nhất thì người làm sư phụ như ngươi có phần thưởng gì hay không? Linh Lung cũng lấy ra một quyển sách cổ. Chắc là nhảy điệu thoát y. Được. Một người là chủ nhân đỉnh tự trúc, một người là đệ tử đại hạ Hồng Uyên. Hai người nói qua nói lại, bàn luận bằng mấy lời tào nhã tới mức khiến Triệu Bân phải liếc mắt nhìn sang. Rõ ràng là họ đang nói cho hắn nghe, rõ ràng là đang đem hắn làm trò đùa. Một thanh hàng chỉ đứng bên cạnh bụm miệng cười. Triệu Bân không cho là đúng. Thay vì nhảy múa, thưởng cho hắn ít bảo bối thì thực tế hơn. Trên sàn đấu, cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Tiếng la hét không ngừng vang lên, âm thanh khen ngợi cũng liên miên không ngớt. Mộ Chiêu Tuyết đã thắng, thuận lợi tiến vào vòng trong. Tiếp theo là Từ Không Kiếm Nam. Hắn ta tiến lên sàn đấu với thần pháp nhẹ nhàng, khiến không ít nữ tử phải ngước nhìn. Tên đó thực sự rất điển trai. Trong vòng 100 mét trở lại, chắc chắn có một người yêu cũ. Nói không phải đùa, chứ với bí thuật tán gái gia truyền, tán đầu là đổ. Người đấu với hắn là một nữ đệ tử. Lúc nhìn Kiếm Nam thì còn tỏ ra hơi e thẹn. Tiểu mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt. Từ Không Kiếm Nam phe phải quạt xếp. Nụ cười của hắn khiến người ta có cảm giác như được đắm mình trong gió xuân. Ông bấm ngôn tài tính thì biết là hắn đang tăng gây nè. Từ Không Kiếm Nam không chỉ có hư danh. Không ít người lớn tuổi vuốt râu, nói lời thật lòng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Mộ Chiêu Tuyết. Ánh mắt nàng đã nổi lửa, dấu hiệu sắp nổi điên. Ta nhận thua. Nữ đệ tử đỏ mặt, thật sự đã bước khỏi sàn đấu. Cả hội trường nhếch mép khinh bỉ, tới cả Triệu Bân cũng thầm giơ ngón tay cái. Nữ đệ tử vừa xuống sàn đấu thì Mộ Chiêu Tuyết lại đi lên. Từ Không Kiếm Nam đang phe phẩy quạt xếp, lập tức bị véo lỗ tai kéo xuống. Ở đâu đâu đâu mà ta cho người nhớ. Lão đạo, người có hai đệ tử được thiệt. Rất nhiều trưởng lão nhìn về phía sư phụ của Kiếm Nam và Chiêu Tuyết. Đến giờ, có thể nói nửa trận đầu của vòng 1 đã khép lại. 109 đệ tử, tính cả người được vào thắng vòng trong. Thì đã có 55 người được vào vòng trong, 54 còn lại phải đánh trận cứu. hai người một cặp, chỉ có 27 người được chọn. Các đệ tử của trận đấu hồi sinh lên sàn đấu bốc thăm. Một thanh hàng mỉm cười, vỗ vỗ Triệu Bân. Triệu Bân đứng dậy bước lên. Đối với hắn, thì trong trận cứu có bốc trúng ai cũng là như nhau. Tiền lên, để ta bốc trúng Cờ Ngân. Triệu Bân vừa lên sàn đấu, thì đã nghe thấy tiếng cầu nguyện. Thành Giao nghe thấy, trong lòng thầm cảm thấy buồn thay cho họ. Trúng Triệu Bân chẳng khác gì là trúng Sở Vô Sương. Triệu Bân lướt nhìn một lượt, thì ra hắn bốc trúng Hán Triều. Nguyên Loan cố mẫu ở lại thi đấu, nhớ người khác đi xuống. Ngô Quyền Thông nói một câu rồi tìm chỗ ngồi xuống. Ông không có hứng thú với trận cứu. Kìa, nhìn Hán Triều đi, hắn bốc được xăm tưởng thượng. Lúc xuống sàn đấu, rất nhiều đệ tử đi nhìn Hán Triều. Hán Triều cười tuê tuét. Vòng đầu tiên hắn rút thăm trúng Sở Vô Sương là do vận may không tốt. Lần này có vẻ như may mắn đã quay trở lại, bốc phải một tên chân linh. Đúng lộng trời có mắt, Triệu Bân thầm cảm thán. Tiếp theo sau lại là cuộc chiến của Nghiêm Khang và một thanh niên áo trắng. Họ đánh nhau rất ác liệt. Đây là trận hồi sinh, nếu thua sẽ bị loại thật sự. Nếu xét về sức chiến đấu thông thường thì Nghiêm Khang mạnh hơn thanh niên áo trắng. Ngạc nổi lúc trước chiến đấu với Hoa Đô đã bị thương nặng, thời gian ngắn không kịp hồi phục. Ngược lại, ngay vòng đầu tiên thì thanh niên áo trắng đã từ bỏ quyền thi đấu, báo tàn thực lực. Bây giờ đánh cho Nghiêm Khang tàn tác. Nghiêm Khang hét lớn, cố sức chống đỡ. Thanh niên áo trắng thì liên tục tấn công, đánh cho Nghiêm Khang rớt xuống sàn đấu. Nghiêm Khang lại một lần nữa hôn mê, và cũng lần nữa giả ngầu thất bại. Thanh niên áo trắng thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên đây! Vũ Văn Hạo hét lớn một tiếng rồi nhảy lên sàn đấu. Đối thủ của hắn là một đệ tử bình thường, cũng là người đã từ bỏ quyền thi đấu trong vòng 1. Có điều sau khi cuộc chiến bắt đầu thì mới biết sức chiến đấu của đối phương không có tầm thường, ít nhất là hơn hẳn Vũ Văn Hạo. Đáng chết, hắn chạy giấu thực lực. Vũ Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi, đánh thật mới biết là mình không đánh lại đối phương. Sư phụ Vũ Văn Hạo lại thở dài. Đồ đệ này của ông đúng là vế vật. Vào Thiên Tông đánh 3 trận, trên đài diễn võ thì thua Cơ Ngân, thua Thanh Giao, lần này lại bị đập cho tàn nát. Triệu Bân khoanh tay đứng chờ, đợi lên sàn để đập Hán Triều cho đã. Tiểu sư đệ có tự tin hay không? Một thanh hàng quan tâm hỏi. Có chút đỉnh. Nghe nói sư phụ Hán Triều đã dạy cho hắn một bí thuật rất vi phạm, người phải cẩn thận. Biết rồi. Triệu Bân mỉm cười gật đầu. Bí thuật vi phạm thì cũng phải xem người dùng là ai. Nếu là kẻ không đủ năng lực, thì cho dù là tiền pháp cũng không thể phát huy được uy lực. Ngoài quan đập người khác ra thì ngươi còn có bí thuật nào nữa hay không? Lên lùng lên tiếng hỏi. Ta chạy rất là nhanh á. Câu trả lời của Triệu Bân rất thành thật. Lên lùng phải bật cười. Đánh lại thì đánh, đánh không lại thì đi xuống. Vân Yên nhắc nhở một câu. Nàng không muốn đồ đệ của mình bị đánh cho tàn phế. Triệu Bân mỉm cười gật đầu. Trong chớp mắt, lại có người bị đánh bại. Tiếp theo là Doãn Hồn lên sàn đấu. Vòng đầu tiên, hắn thua Lâm Tà Núi Chiêu, cũng bị thương rất nặng. Trong các đệ tử tiến vào phòng hồi sinh, thì thực lực của hắn khá thâm hậu. Sức chiến đấu có thể xếp vào top 3. Dù bị thương nhưng vẫn có thể chiến thắng. Người đợi đi cho ta. Lúc Doãn Hồn bước xuống đài, thì đã nhìn thấy Lâm Tà. Hắn ta cũng đã được chọn, sau này sẽ có cơ hội tái đấu. Không phục thì ta đánh cho ngươi thua thêm lần nữa. Hắn Triều Cơ Ngân lên sàn đấu. Khác với những trận hồi sinh, lần này Ngô Quyền Thông nói câu đó với giọng khá cao. Đặc biệt lúc gọi hai chữ Cơ Ngân, ông gằn giọng như thể sợ người khác không nghe thấy. Khán giả lúc này đã ngồi thẳng lưng lên. Họ rất có hứng thú. Trước đây bế quan, chưa thể chứng kiến cảnh Triệu Bân thi triển thần uy. Bây giờ phải nhìn cho kỹ, và cũng xem thử hắn chiến đấu với người ta ra sao. Thật sự là có thể đánh tới tàn phế. Bọn họ không có tin. Ai Diên Miễu cũng thuộc Cờ Ngân, Hán Triều cũng vậy thôi à. Chưa chắc nghe, sư phụ Hán Triều truyền cho hắn một bí thuật rất lợi hại. Sớm biết Cờ Ngân có thể quăng đập người khác, thì đừng để hắn tới gần là được. Cuộc chiến chưa bắt đầu, tiếng bàn luận đã vang lên rầm rã. Đừng có chủ quan. Một thanh hàng dặn dò Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười bước lên sàn đấu, khởi động cối tay, chuẩn bị lát nữa sẽ dần Hán triều cho Nhự Tử. Hán triều cũng lên ngay sau đó, vừa nhìn thì trông khá tự tin và ngạo nghễ. Từ khi tới Thiên Tông, tên này đúng là trở nên không tầm thường. Ít nhất thì Triệu Bân cho là vậy. Sư phụ hắn ta rất có năng lực, chắc là đã dùng bảo vật hay linh dịch gì để tẩy luyện cơ thể và linh hồn của Hán triều. Huyết khí có thể thấy là tinh túy hơn, sức mạnh tăng cao. Ta đã nắm rõ cách đánh của người rồi. Hán triều cười tới nhàm hiểm. Vậy thì sao? Triệu Bân cười rạng rỡ hơn cả hắn ta. Vậy thì ngươi phải thua. Chuyện đó chưa chắc đâu. Triệu Bân không chỉ khởi động cối tay mà còn quay khớp cổ. Không biết tự lượng sức. Hán triều cười lạnh, đang hai tay với nhau, nhanh tay biến đổi ấn quyết. Triệu Bân di chuyển nhanh như gió như sấm, đằng sau lưng là một loạt các ảo cảnh. Tốc độ nhanh thiệt. Những người đứng xem đều kinh ngạc, tới cả Vân Yên Linh Lùng cũng phải chau mày. Lúc nãy Triệu Bân nói mình chạy nhanh, hai người họ không tin. Cấp chân linh tốc độ như thế thì thực sự là vượt qua dự liệu của bọn họ. Với thần pháp này thì đúng thật là hiếm có đối thủ cùng cấp. Người xưa nói rất hay, không có thứ gì mạnh mà không thể phá vỡ, chỉ có nhanh là không chống trả được. Tốc độ mới là thứ quan trọng nhất. Mặt Hán triều biến sắc, hắn ta chỉ cảm thấy một cái bóng vừa lướt qua thì Triệu Bân đã đứng trước mặt rồi. Mãi kiếp, ông còn chưa bấm xong ấn quyết nữa, người có võ đức hay không vậy? Cái gì? Đánh nhau mà phải kết ấn hả? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Nhưng chưa kịp trả lời thì Triệu Bân đã tung ra một chưởng. Tiếp chưởng không chỉ giòn tan còn rất chói tai. Đầu Hán triều ong ong, mái tóc giả 73 đã bị đánh thành 38. Hắn ta đứng không vững, lão đảo lùi về sau. Tay vẫn còn giữ tư thế bấm ấn quyết, nét mặt thì ngẩn cả ra. Chạy đi đâu? Triệu Bân tiến về trước một bước, nắm lấy cổ tay của Hán triều, thi triển động tác khá chuẩn mực. Vận khí quyết, dùng sức ở hông và chân, chuẩn xác vung lên. Giây phút đó, không biết có bao nhiêu người thót tim. Hễ mà ai bị bắt được, thì không chỉ là thảm, chỉ có thảm hơn mà thôi. Tiếp đó, ba tiếng vang lớn liên tục vang lên, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Khi Triệu Bân đứng vững, Hán triều đã phải quỳ xuống, nằm bẹp dưới hố sâu hình người, đá vụn văng tung tóe. Vẫn chưa rơi xuống hết thì đã thấy máu trào ra từ miệng Hán triều, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Vậy là xong rồi. Những người đứng xem ngây ngẩn ra. Người ta đánh nhau đều tính bằng hiệp, người này tính bằng giây. 3 giây, không thể nào hơn nữa. Cái tình nhóc này. Ngô Quyền Thông đang ở trên sàn đấu cũng chau mày. Chân linh tốc độ như thế thì nhanh tới mức ấn quyết của Hán triều còn chưa kịp hoàn thành. Ông ta làm trọng tài bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người bị đánh bại nhanh như Hán triều. Thật sự là chúng ta đánh giá hắn thấp. Tô Dụ suýt xa, Lâm Tà tán thưởng, Dương Phong than thở. Không nói những chuyện khác, chỉ bàn tới tốc độ thì hiếm ai cùng cấp bậc có thể so bì. Họ chỉ biết Triệu Bân giỏi đạp người, nhưng không ngờ tốc độ cũng hơn người như thế. Thần pháp này, Xích Yên và thằng nhóc tóc tím đều lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. U Lan cũng lẩm bẩm như thế. Trong ký ức của nàng, có một người sở hữu tốc độ nhanh như thế. Có lúc, nàng còn thấy bóng dáng của người đó và cơ ngân chồng lên nhau. Các người thua không oan uổng mà. Vai Xuyên lạnh lùng thốt ra, hắn đang nói với Trịnh Minh, Ngụy Đằng và Viên Miệu. Hắn đã đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ hắn lại có thần pháp tốt như thế, vượt ngoài sức tưởng tượng. Thú vậy thiệt. Các đệ tử cũ đều nở nụ cười thích thú. Xem ra cái kẻ đi cửa sau này cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ là chút bản lĩnh thôi. Họ đều tự cho rằng nếu lên sàn đấu với Triệu Bân thì đều có thể giành lấy thắng lợi. Chân linh nhỏ bé thật sự cho rằng tốc độ nhanh thì là thiên hạ vô địch hay sao? Nực cười. Đồ đệ này của ngươi thú vị hơn ta tưởng. Linh Lùng mỉm cười. Đúng là chạy không hề chậm. Vân Yên cũng mỉm cười, không xem sách nữa mà chuyển sang nhìn Triệu Bân. Ta lại đánh giá thấp ngươi. Một Thanh Hàng hiếm khi nở nụ cười, rạng rỡ như hoa. Không, không thể nào. Người khó chịu nhất lúc này là Hán Triều. Cơ thể hắn ta rung lên từng đợt. Khổ nổi, muốn đứng mà không đủ sức. Cử động nhẹ còn khó khăn. Ác chủ bài chưa có dùng tới. Sư phụ truyền bí thuật bá đạo. Chưa kịp thi triển. Tốt xấu gì cũng phải đấu vài chiêu. Chưa tới 3 giây phải quỳ. Tên thối tha nhà ngươi. Muốn biến ta thành truyền kỳ hay sao? Chương 1161. Trưởng lão. Sư phụ từng nói, lúc đánh nhau, nếu có thể không kết ấn thì đừng có kết ấn à, lãng phí thời gian. Triệu Bân xuống sàn đấu, trước khi đi, còn cho cả hội trường nghe triết lý nhân sinh. Ta chưa có từng nói qua. Vẻ mặt Vân Yên đã thể hiện tất cả. Ngươi không nói mà ta nói. Ánh mắt Nguyệt Thần đã thể hiện hết ý. Đánh nhau thì cứ đánh, chuyện đơn giản, tại sao cứ lôi mấy thứ vô dụng đó ra? Lãng phí thời gian, đầy sơ hở. Đương nhiên nếu như hắn bấm ấn quyết nhanh thì tình huống lại khác. Rõ ràng là Hán Triệu không thuộc đối tượng đó. Dù hắn có bấm ấn quyết nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn bước phong thần của Triệu Bân. Đầu đây! Sư phụ Hán Triệu lên sàn đấu, đỡ Hán Triệu dậy. Có dễ đồ đời của người cũng chó rồi sao? Sư phụ Vũ Văn Hạo, sư phụ Nghiêm Khang, sư phụ Ngụy Đằng, Trần Minh, sư phụ tất cả những đệ tử từng bị Triệu Bân đá bại. Đều đã nói câu đó. Trước đây lúc đệ tử của họ bị đánh, tên này châm biếm chọc ngoáy không ít. Bọn họ bây giờ cũng phải nói cho sướng miệng. Khuôn mặt già nua của sư phụ Hán Triều tái xanh. Ánh mắt nhìn Vân Yên đầy vẻ thù địch. Nhìn ta làm gì cũng đâu phải là do ta đánh. Vân Yên biểu môi, là do đệ tử của ngươi tệ mà thôi. Phải chăng lão phụ đã đánh mất một nhân tài? Lão Trần Quyền lẩm bẩm. Lúc đó, lúc Thiên Tông thì sát hạch, ông ta rất xem thường Triệu Bân. Cũng như ông, rất nhiều trưởng lão vuốt râu, ai cũng đều đang hối hận. Tu vi hại người, vốn tưởng đối phương chỉ là một tên chân linh không có tiền đồ. Mắt kém rồi sao? Rất nhiều trưởng lão dụi dụi mắt, có lẽ bọn họ thực sự đã bỏ lỡ một nhân tài. Đáng lẽ là nên tin nữ soái. Nữ soái người ta tung hoành chiến trường là cao thủ cấp chuẩn thiên đích thực. Người mà đối phương chấm, sao có thể không có bản lĩnh? Trưởng lão! Triệu Bân chạy tới, phất tay qua lại trước mặt lão Trần Quyền. Hắn đã thắng. Tới đây để lãnh tiền thưởng. Cược 50 vạn, một chấp chính, tức là 450 vạn lượng. Bởi người ăn tiền tiếc rồi. Ông ta rất muốn ăn gian mà không dám. Không phải vì sợ Triệu Bân, mà là sợ Vân Yên. Đã tạ trưởng lão! 450 vạn đủ cho hắn dùng rất lâu. Cái tên nhóc đó chắc mình sẽ thắng hả? Rất nhiều người đã nhìn thấy 450 vạn lượng, hai mắt sáng rỡ. Đặt 50 vạn một chấp chính, không ai có được cái gan đó. Mèo mù gió được chuột chết thôi. Những đệ tử khác mang ánh mắt thèm thuồng. Nói cho cùng thì họ vẫn hối hận. Hối hận vì không đặt Triệu Bân. Trưởng lão, còn có ta nữa. Thành vào tới, cười tới hai mắt cong như trăng lưới liềm. Con nhóc này cũng là một đứa may mắn. Nếu như người ta đã cược thắng, thì đương nhiên là phải đền tiền. Ông ta sợ Vân Yên, đồng thời cũng sợ Lạc Hà. Hai người đều không phải là kẻ dễ dây. Đa tạ. Thanh Giao lại cười rạng rỡ với Triệu Bân. Triệu Bân thắng, nàng ấy được tiền. Nhiều bạc như thế, đủ cho nàng dùng rất lâu. Đã, tiếp tục. Triệu Bân lại cược một cục ngân phiếu. Thành Giao cũng rất mạnh dạn, Triệu Bân đặt bao nhiêu, nàng theo bấy nhiêu. Kiểu như phu xứng phụ tùy, làm ăn có lời thì đương nhiên không chịu thiệt. Cũng vì hai người họ, tỷ lệ cược đã thay đổi. Trước 1-9, bây giờ chỉ là 1-2. Đây không phải là chuyện lão Trần Quyền có thể thay đổi. Dù sao thì tiền cược nhiều như vậy, phải tính theo tỷ lệ. 1-2 cũng vẫn có thể kiếm lợi được mà. Lúc hắn quay lại chỗ ngồi, ánh mắt Vân Yên nhìn hắn đã thay đổi. Đồ đệ này của mình không nói dối. Hắn chạy rất nhanh. Chạy nhanh thắng nhanh. Nhanh tới mức Hán Triều Quyền Dương cũng không kịp xuất chiêu. Chúc mừng tiểu sư đệ vào được vòng trong. Ta gặp thời thôi. Triệu Bân mỉm cười với một Thanh Hàng, rồi bất giác nhìn sang Linh Lung. Từ khi hắn ngồi xuống, đệ tử Hồng Uyên cứ nhìn hắn chằm chằm, dường như là muốn nhìn thấu hắn. Ngươi và ta thực sự chưa từng gặp nhau. Đâu chỉ có Xích Yên Lăng Phi thấy thần pháp Triệu Bân quen thuộc, tới nàng ta cũng là thấy quen. Chưa từng gặp thiệt mà. Ánh mắt Triệu Bân rất thành thật. Cấp địa tạng đến phong như linh lung, vẫn không thể nhìn ra được, dù nhìn chằm chằm. Trước đây có một tên nhóc Triệu Bân, cũng thần pháp giống với Cơ Ngân. Nhưng nàng nhìn đi ngó lại, gương mặt không giống, không phải là Dịch Dung. Tới khí tức cũng khác, ngoài thần pháp ảo diệu thì chẳng có gì liên quan tới Triệu Bân. Triệu Bân thầm thở phào, hắn tới đây trả thù, trừ khi bị người khác phát giác ra, bằng không tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thành Giao là ngoại lệ, còn về Linh Lung, đấy là đệ tử của Hồng Uyên, có thân phận đặc biệt. Nếu để nàng nhìn ra được sơ hở, truyền tới tài Tứ Y Hầu, dù có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Cũng may hắn đã lừa được Linh Lung, từ đó có thể thấy, việc thay đổi hình dạng khi tức là rất sáng suốt. Rốt cuộc ngươi là con cái nhà ai? Linh Lung trầm ngâm, tới lượt Vân Yên hỏi. Ta ở trong rừng ra. Vân Yên hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận. Nói thật lòng, lai lịch của tên này rất thần bí. Có điều đã là người được sở làm giới thiệu, thì đương nhiên nàng sẽ không nghi ngờ và cũng không gạn hỏi thêm. Có hỏi cũng đâu có hỏi được. Đợi gặp nữ sai Xích Diễm, hỏi thì biết. Mặc dù là trận hồi sinh, nhưng không khí cuộc thi rất náo nhiệt. Trên sàn đấu đánh nhau, bên dưới tràn đầy những tiếng khen và hô hào, âm thanh vang lên từng đợt. Nếu như là quyết đấu thì phải coi thắng có thua. Điều đáng nói, tới giờ vẫn không ai có thể phá kỷ lục của chàng 3 giây. Đương nhiên không tính những người nhận thua và từ bỏ quyền thi đấu. Những người chiến thắng lên sàn đấu bốc thăm. Ngô Quyền Thông đứng dậy chuyển hộp gỗ. Sau nửa trận đầu của vòng quyết đấu, tính cả U Lan thì có 55 người đi tiếp. Trong 54 người đánh trận hồi sinh, có 27 người thành công. Vậy là vòng đầu tiên của vòng thi loại, có 82 người thành công tiến vào vòng trong. Lần này sẽ không ai được vào thẳng nữa. Mọi người nối đuôi nhau lên sàn đấu, xếp hàng bốc thăm. Sư tỷ, nếu mà còn bốc trúng tỷ, ta không có tự bỏ quyền thi đấu nữa đâu nha. Triệu Bân mỉm cười. Tiếu sư đệ, đã tới đây lâu vậy rồi mà chưa đánh nghiêm túc với đệ trận nào. Nếu đánh nhau tật thì ra tay thử năng lực thôi nha. Triệu Bân ho gượng. Hắn đã dùng mất một cơ hội hồi sinh. Nếu như còn từ bỏ quyền thi đấu thì sẽ bị loại thật. Rút thăm xong, 82 tấm thẻ ngọc lại được treo lên. Ôi kìa. Triệu Bân nhìn lên danh sách chiến đấu rồi nhìn về hướng Thanh Giao. Trong vòng đấu loại thứ hai, đối thủ của hắn là nàng. Thanh Giao nhún vai, nàng cười rạng rỡ. Với nàng mà nói thì không sao cả. Mọi người lục tục xuống sàn đấu, còn hai người ở lại là Lâm Tà và Giáng Hồn. Vòng đấu loại đầu tiên gặp nhau, vòng thứ hai lại tiếp tục gặp nhau. Ngô Quyền Thông còn chưa kịp lên tiếng thì hai người đã lao vào nhau. Hiệp này Lâm Tà bại trận, thua nửa chiêu. Vào hiệp thứ 98, hắn ta ngã khỏi đài, bị thương thê thảm. Mặt khác, Giáng Hồn không khá hơn là bao. Đánh bại Lâm Tà, hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Người chợ đó cho ta. Trước khi Lâm Tà rời đi, hắn còn để lại một câu như thế. Lâm Tà vẫn còn một cơ hội tham gia lại vào vòng chiến. Nếu may mắn, hắn ta vẫn có thể thăng cấp. Chỉ cần thăng cấp thì vẫn có cơ hội đối đầu với Doãn Hùng. Tới đây! Từ Không Kiếm Nam quát lớn, mang theo khí thế ngất trời mà nhảy lên đài. May mắn thực sự rất quan trọng. Triệu Bân lẩm bẩm. Nguyên nhân cũng bởi đối thủ Từ Không Kiếm Nam yếu hơn hắn rất nhiều. Đá đẹp trai còn may mắn. Trận này kết thúc nhanh, không có gì bất ngờ. Sau hơn 10 hiệp, thì Từ Không Kiếm Nam hạ gục đối thủ bằng một đường kiếm. Thê tử hắn thì không may mắn như thế. Đối thủ của nàng là Tiểu Vô Niệm. Nàng đành phải bỏ quyền thi đấu. Đừng có buồn. Để trận sau Nam Ca giải quyết cái tình nhóc đầu bốc lưỡng đó, rút dẫn cho muội nghe. Từ Không Kiếm Nam lớn tiếng, oai phong lẫm liệt, dỗ dành thê tử. Mọi người nghe xong thì đều liếc xéo Từ Không Kiếm Nam. Người có nhìn thấy không? Tán tỉnh con gái là phải như vậy. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Triệu Bân. Người đúng là một khúc gỗ. Ba đây dạy mãi mà không thông. Theo Tú Nhi thì bị đánh, bị treo, chọc ghẹo nữ nhân đều là phương pháp tu hành. Nàng ta từng là một nữ thần cao cao tại thượng, khó khăn lắm mới có cơ hội xoa đạ phàm trần, nhất định phải vui vẻ một chút. Kẻ nào ta là Hoa Đô, lên đây. Người nhảy lên là một thanh niên cởi trần, tóc tai bờm sờm, thân hình cao lớn vạm vỡ, khí lực cường hãn, vừa nhìn là biết người chuyên tu sức bền. Hắn vác theo một thanh lan nhà bổng cực lớn, rất phù hợp với kích thước cơ thể của mình. Hắn ta là Mang Đăng, nghe nói là người thuộc một nhánh của Mang tộc. Một thanh hàng nói, cũng không khó để nhìn thấy trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên kỵ. Nếu như nàng phải chiến đấu với Mang Đăng thì cơ hội chiến thắng không có vượt quá 3 phần. Thảo nào, người mang chuyên tu sức bền cơ thể, cho dù chỉ thuộc về một nhánh nhỏ của Mang tộc, nhưng cơ thể của Mang Đăng đã hết sức mạnh mẽ. Nếu như huyết mạch thuần túy của Mang tộc thì cơ thể sẽ càng cường hãn hơn nữa. Hoa Đồ tiến lên đài, nhìn biểu cảm của hắn ta có chút thiếu tự tin. Có chút không tương xứng à? Đây là điều mà mọi người có mặt đều muốn nói. Thể chất Mang Đăng và Hoa Đồ đúng là không tương xứng. Mang Đăng to lớn như một con bò mộng, cao hơn Hoa Đồ cả một cái đầu. So với hắn, Hoa Đồ chỉ như một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, tới nhìn cũng phải ngước mặt lên cao. Mang Đăng vùng làng nhà bổng xông tới, khí huyết toát ra hết sức điên cuồng. Hoa Đồ cảm thấy tim mình rung lên, khí lực kiệt quệ, vùng kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Mang Đăng là một hán tử, không hề né tránh kiếm khí sắc bén của Hoa Đồ. Ngay lập tức thì triển chân nguyên hồ thể đối kháng. Kiếm khí chém trúng cơ thể, chỉ làm lóe lên một tia lửa nhỏ, không thể phá được phòng ngự của hắn ta. Ăn một đòn của ta nè! Mang Đăng tuy có cơ thể to lớn, tốc độ lại không chậm, chỉ trong vài giây đã xông tới trước mặt Hoa Đô. Ngay sau đó, làn nhà bỗng ma sát với không khí vù vù, vang lên, giáng một đòn cực mạnh lên đỉnh đầu Hoa Đô. Hoa Đô biến sắc, hắn ta không kịp né tránh, vội hốt quảng giơ kiếm lên đỉnh đầu chặn lại. Ba tiếng động chói tai vang lên, làn nhà bỗng va chạm cực mạnh với trường kiếm, phát ra tiếng len keng. Một đòn của Mang Đăng chấn Hoa Đô quỳ xuống mặt đất, ngay lập tức hộc máu, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay của Hoa Đồ đã rạn nứt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Đám tiểu bối thấy vậy không khỏi ho khan một tiếng. May là Hoa Đồ nội công không tệ, nếu đổi thành một đệ tử khác, có khi bị đánh tới tàn phế tại chỗ. Phá cho ta! Hoa Đồ nghiến răng nghiến lợi, chân nguyên mãnh liệt quay cuồng, nhưng vẫn không thể chịu nổi một đòn của Mang Đăng. Hoa Đồ cứ bị làn nhà bổng đè nặng tới mức không còn có thể đứng dậy nổi, đừng nói tới chuyện phản kích. Đánh không lại rồi. Sư phụ Hoa Đô thở dài, Đô Nhi nhà mình thật là quá xui xẻo. Lời còn chưa dứt thì Hoa Đô đã thu lại chân nguyên, từ bỏ phản kháng. Ta nhận thua. Đây là một hành động sáng suốt. Hắn không muốn nhận thua cũng được, chiến lực rõ ràng không mạnh bằng Mang Đăng. Chống lại hắn ta thì cứ nhận thua là được. Một thanh hàng hít một hơi thật sâu. Những lời đó không rõ là đang tự thì thầm hay nói với Triệu Bân. Đạo lý không sai. Đệ tử mới vào tông có thể đánh được với Mang Đăng, chắc cũng chỉ có mấy tên yêu nghiệt kia. Sở Vô Xương là một, bọn Vô Niệm có lẽ còn có thể đánh được. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ vào được 10 hàng đầu. Triệu Bân đoán như thế. Điều kiện tiên quyết là Mang Đăng không đụng với những thiên tài kia, tất nhiên bao gồm cả hắn. Ta bỏ quyền. Một câu nói đầy sợ hãi vang lên. Một nam đệ tử, dáng vẻ khá đứng đắn, từ chất không thấp. Vấn đề đối thủ lại là Sở Vô Xương. Thù gì thiệt. Có rất nhiều người cùng nhìn Sở Vô Xương, nàng ta thì vẫn sừng sững như núi. Từ khi bước vào quảng trường, nàng chưa từng mở mắt ra lần nào. Biết đối thủ là nàng thì ai cũng bỏ quyền. Đó là uy thế cực kỳ đáng sợ, là sự chênh lệch đẳng cấp trong truyền thuyết. Vần sáng từ đứa con cưng của trời đất quá chói mắt, khiến tất cả hậu bối ở đây, bao gồm đệ tử cũ lẫn mới, đều trở nên mờ nhạt. Nếu mà ta đánh với người, thì ai sẽ là người mạnh hơn? Triệu Bân thầm nghĩ. Nói trắng ra hắn cũng không nắm chắc, ít nhất là khi đang ở cảnh giới chân linh. Tới ta rồi. Một thanh hàng đứng dậy bước lên. Đối thủ của nàng là một nữ đệ tử, cả người rực rỡ ánh sáng. Triệu Bân lướt qua là biết được, lực chiến của nữ đệ tử không yếu, nhưng so với Mục Thanh Hàn thì lại thiếu chút đỉnh. Bởi vì nàng ta chuyên tu hỗ trợ, không giỏi chiến đấu. Khi trận chiến bắt đầu, Mục Thanh Hàn đã chiếm hết thế thượng phong. Nữ đệ tử kia dù thần pháp nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng lại bị chặn khắp nơi, không phải là đối thủ của nàng. Bí thuật có đẹp mắt tới đâu, nhưng lại không có sức mạnh thực tế, rất khó ngăn cản Mục Thanh Hàn. Đánh đầu đó chưa tới 10 hiệp thì nữ đệ tử trực tiếp nhận thua. Bàn về may mắn, Mục Thanh Hàn không có tệ. Vòng thứ nhất, Triệu Bân bó quyền. Đối thủ thứ hai lại là võ tu hỗ trợ, lực chèn ép tuyệt đối. Thành giao đến Lạc Hà, cờ ngần đến Tư Trúc, tiên lệnh. Giọng Ngô Quyền Thông cao chót vót, mỗi lần gọi tên Cơ Ngân thì cứ lại to thêm một chút. Ngô Quyền Thông vừa nói xong, quần chúng lại nháo nhào cá lên. Đừng có cố. Đánh được thì cứ đánh, đánh không lại thì nhận thua. Một Thanh Hàn dặn dò, Vân Yên nhắc nhở. Vì biết được khúc thanh liên của Thanh Giao, công phòng nhất thể, hơn nữa còn biến ảo kỳ diệu. Tiếng đàn cũng là kiếm âm, sức mạnh thực sự không tầm thường. Dù tốc độ của Triệu Bân có nhanh, thì cũng khó tới gần Thanh Giao. Một khi khúc thanh liên vang lên, là xác định được sự thất bại của Triệu Bân. Dạ con hiểu. Triệu Bân mỉm cười. Đừng có ra tay quá nặng. Bên này, Lạc Hà nhấp một ngụm nước trà dặn dò Thanh Giao. Sắc mặt Vệ Xuyên bên cạnh cũng không được đẹp cho lắm. Đừng ra tay quá nặng sao? Đáng ra là phải đánh cho tàn phế. Ta bỏ quyền. Thanh Giao khẽ giơ tay, nói một câu như thế. Lạc Hà không kịp thở. Nước trà vừa mới trôi xuống cổ họng, lại sặc trở ra. Đồ đệ nhà mình có nhiều lời khiến con người ta thật khiếp sợ. Đệ tử của Lạc Hà ta lại sợ hãi như thế hay sao? Ê ta có nghe lầm hay không? Rất nhiều người ngoái ngoái lỗ tay. Mọi người dù là đệ tử hay trưởng lão, trong đó có cả Vân Yên, Linh Lùng, Mục Thanh Hàn, đều nhướng mày. Là đệ tử Lạc Hà, thiếu chủ thành chủ Thanh Phong, khúc thanh liên công phòng một thể, đối đầu với cảnh giới chân linh không lý nào lại thua, nhưng nàng lại trực tiếp bỏ quyền. Cứ tưởng trận chiến sẽ cực kỳ kích thích, kết quả là hai chữ bỏ quyền thốt ra từ miệng Thanh Giao. Nàng sợ một cảnh giới chân linh. Có trời mới biết Cơ Ngân đã dụ dỗ Thanh Giao như nào nghe. Nói không chừng hai người họ yêu nhau, nữ tử chìm trong tình yêu mù quáng lắm. Cái con bà nó bám dây đàn bà leo lên, Cơ Ngân cái chơi chiêu này. Chỉ có vậy thôi, thủ đoạn khá là bỉ ổi, đúng là để thằng cấp. Một đám hiền ngang lẫm liệt khinh thường hành vi của Triệu Bân, mắng ngay tại chỗ. Bản lĩnh cô gái này đúng là ngang ngửa người nghe. Lâm Tà thổn thức. Hắn có điển trai bằng ta đâu. Từ Không Kiếm Nam chỉnh chỉnh áo quần, âm thầm dựng ngón tay cái với Cơ Ngân. Thiệt là không ngờ nha, tên nhóc nhà ngươi đúng là khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt mũi chả gà làm sao, bối cảnh không có, Thanh Giao này là bị mù hả? Rất nhiều đệ tử cũ nghiến răng nghiến lợi. Bọn ta thua kém Cơ Ngân chỗ nào? Những lời đó bản thân không có thích nghe. Nguyệt Thần lên tiếng đầy ẩn ý. Các người muốn thấy thực lực hay sao? Cho dù Sở Vô Sương lên đánh cũng chưa chắc đã lại Triệu Bân. Muốn mặt mũi, Đô Nhi nhà nàng không thua kém ai, chẳng qua là đang lừa người đời. Bối cảnh thì Đô Nhi nhà nàng có một vị thần làm sư phụ, thấy đã đủ cứng hay chưa? U Lan đến Ngọc Tâm thì bình tĩnh hơn nhiều. Thích yêu ai thì yêu, nàng không thèm để ý. Nhưng Nguyệt Linh bên cạnh lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, khinh thường Triệu Bân. Mấy ngày trước vẫn còn viết thư tình cho nàng, chẳng được bao lâu đã lén lút với Thanh Giao đến Lạc Hà. Đúng là một tên khốn. Cùng có vẻ mặt đó là Sở Vô Sương. Cô nàng anh minh tới mức nào, tại sao lại mở cửa sau cho một người như thế? Còn đưa cả Tử Ngọc, tên Cờ Ngần đó không đủ tư cách để cầm, chính là một sự nhục nhã. Thất vọng tới cùng cực. Nếu như Nguyệt không mở mắt ra, chỉ khẽ hé miệng nói một câu như thế. Vân Phượng nhanh chóng nhìn về phía Vân Yên, ý chí rất rõ. Đó là Đồ Nhi mà ngươi chọn hay sao? Vân Yên hoàn toàn ngó lơ. Đồ Nhi do ta chọn, dù thế nào chẳng liên quan gì tới Vân Phượng ngươi. Cua được gái cũng là một loại bản lĩnh. Có giỏi thì bảo Đồ Nhi nhận ngươi cua một người đi. Tiểu sư đệ, ta đánh giá cao ngươi. Một Thanh Hàn mỉm cười, giơ ngón tay cái với Triệu Bân. Vi sư cảm thấy rất được an ủi. Vân Yên hít một hơi thật sâu, bổ sung một câu. Triệu Bân cười ngượng ngùng, ngồi lại vị trí. Thành Giao bỏ quyền khiến hắn nổi tiếng. Đám người vây xem đều dùng ánh mắt khinh bỉ để trừng phạt hắn. Tất cả đều cho rằng cái tên đi của sau này đã giấu thủ đoạn gì đó. Suy cho cùng, họ vẫn chưa biết thực lực của hắn. Thầy ra là đang gài ta hả? Lão Trần Quyền vuốt vuốt râu. Nếu ông ta nhớ không lầm, thì lúc nãy đôi vợ chồng son này còn lại chỗ ông ta áp chú. Bây giờ lão đã hiểu, họ đang bắt tay nhau chơi ông ta. Giao Nhi. Lạc Hà liếc mắt, sắc mặt có vẻ âm u. Sư phụ, con đánh không có lại. Thành Giao cúi đầu nhìn xuống. Đánh không lại, ta... Lạc Hà lại thấy khó thở. Khúc Thanh Liên được sư phụ biến đổi, công thủ nhiều mặt, sức mạnh có thêm, dù là hai cơn ngân cũng không thể đánh lại ngươi. Những lời nói của Thành Giao thật sự là không hề giả dối. Không chỉ mình nàng, cho dù là 10 Thanh Giao đánh với Triệu Bân cũng không đánh lại. Thế thì nàng bỏ quyền thi đấu là tốt nhất, đỡ phải xấu hổ. Hay cho một câu đánh không lại. Vệ Xuyên cười lạnh. Tiểu sư muội, người tha cho một tên được cưới sau, không mang tới thanh danh của Đỉnh Lạc Hà. Người có thấy mình làm sư phụ thất vọng hay không? Thực sự là không thể đánh lại. Cùng một câu thoại Thành Giao nói 3 lần. Đừng có nhiều lời, sư phụ là nhìn lầm ngươi. Vệ Xuyên lạnh lùng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lão tử thua kém cái tên cơ ngân chỗ nào, người đúng là mù. Có lẽ quá giận nên hắn suýt nữa thốt lên hai chữ tiện nhân. Được rồi, Lạc Hà trầm giọng. Cũng đã nhận thua, nói thêm nữa chẳng được gì. Thành Giao bỏ quyền khiến nàng trở tay không kịp. Một thoáng nàng liếc sang nhìn Triệu Bân. Nói thẳng ra thì ánh mắt nàng nhìn hắn không hề hòa nhã. Cái tên tiểu tử này, trước viết thư tình cho Nguyệt Linh, bây giờ chọc ghẹo tới độ nhì của nàng, lại còn bỏ quyền. Ngươi thì hay, không biết Giao Nhi của ta xem trọng người ở điểm nào? Là do ta cách biệt tuổi tác quá nhiều hay sao? Tiểu cô nương thời này đều thích mấy cái tên mặt dày mày dạn như thế. Triệu Bân cười gượng, sống lưng lạnh lẽo. Liếc sang cơ ngân, Lạc Hà lại nhìn Vân Yên. Sư muội, người dạy dỗ độ nhi tốt thiệt. Làm gì có, sư tỷ nói quá lời. Vân Yên đáp lại. Cơ ngân thần cấp. Ngô Quyền Thông chắp tay, giọng nói vang vọng. Lúc nói, Ngô Quyền Thông còn đưa mắt nhìn Triệu Bân. Lão phù đúng là mắt vụng. Con mẹ nó, tay mà cũng thăng cấp được, đúng là nhám nhí. Bên dưới đầy tiếng mắng mỏ. Không có công bằng à. Khó chịu thì cũng ngậm miệng dọc. Ánh mắt của Ngô Quyền Thông đã thể hiện tất cả. Có giỏi thì các người cũng đi cua đi. Đám nam đệ tử á khẩu trồng nháy mắt, có thể khiến đối phương bỏ quyền cũng là bản lĩnh. Như Từ Không Kiếm Nam, như Sở Vô Sương thực lực đáng sợ, cũng như Cơ Ngân, có thể nói là mặt dày mày dạn. Đoạn Nhạc Đệm tới nhanh đi cũng nhanh. Lại nổi tiếng nữa rồi. Triệu Bân nắm hai bàn tay cúi đầu xuống. Trong một thoáng, hắn liếc sang nhìn Thanh Giao. Thanh Giao đang nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, nàng nên lên đài đánh một trận. Là do nàng không suy nghĩ chu đáo. Ta quen rồi mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Có một vài người không muốn thấy hắn sống cho tốt, dù là chuyện nhỏ cũng có thể phóng đại thành sao ở trên trời. Triệu Bân ngẩng đầu lên thì thấy U Lan ở trên đài. Quần chúng ngồi thẳng người dậy. Từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra tới nay, họ vẫn chưa thấy được thực lực của U Lan. Tiểu đệ tử đến Ngọc Tâm mạnh mẽ tới mức nào, phần lớn đều không hề hay biết. Thế nhưng sư tỷ của Nguyệt Linh lại là người tàn nhẫn, nhất là vào đêm trăng tròn, lực chiến mạnh hơn bao giờ hết. Có người từng nói Nguyệt Linh có thể đánh với Sở Vô Sương. Cũng có người nói Nguyệt Linh dưới ánh trăng đánh với Sở Vô Sương mấy chục hiệp không thành vấn đề. Nhưng đừng xem thường mấy chục hiệp, đó chính là thứ đủ để một thế hệ tự hào. Nên biết rằng trong chiến đấu cùng cấp, giỏi mắt khắp đại hạ, có thể đánh với Sở Vô Sương vài hiệp cũng chẳng có là mấy. Hơn nữa, phải ở đêm trăng tròn, chính là thứ mà nàng ta kiêu ngạo. Muốn đụng tới nàng ta, không có tư chất khủng bố thì đừng có mơ tưởng. Cũng như cái kẻ trên đỉnh tự trúc, một bức thư tình nhận về biệt danh Con Cóc. Đối thủ U Lan là một thanh niên áo màu vàng kim, là một người chuyên tu thân thể, nhưng so với Mang Đằng thì yếu hơn không chỉ một chút. Tay cầm đao lớn ánh vàng rực rỡ, trông hơi đáng sợ, nhưng tiếc là tư chất không đủ. Kiếm đao va chạm nhau, âm thanh len keng vui tay, tia lửa lóe lên chói mắt. Thanh niên áo vàng kim tấn công rất mạnh, một đao cực kỳ mạnh mẽ chém xuống, khiến đại chiến đấu xuất hiện khe hở. U Lan lướt đi như gió, bóng người bay bay cực kỳ nhanh nhẹn. Ẩn dấu thực lực, Triệu Bân thấy rất rõ. Dù cho nàng không bùng nổ hết sức mạnh, nhưng vẫn rất khủng bố. Đừng nói là thanh niên áo vàng kim, dù Mang Đằng có lên đài, chưa chắc là đối thủ của U Lan. Không thể theo kịp tốc độ của nàng thì chẳng khác gì một tấm bìa sống. Chiêu thức đẹp mắt thật. Một thanh hàng than thở, người nàng nói tất nhiên là U Lan. Đừng thấy thanh niên vàng kim ra chiêu mạnh mà lầm, thật ra hầu hết đều không trúng mục tiêu. Thần pháp này trông cũng rất quen, Linh Lung khẽ nói. Dù Vân Yên đang xem sách cổ, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ẩn ý. Triệu Bân biết rất rõ, nhiều người từng trông thấy thần pháp của La Sinh Môn. Thứ U Lan đang dùng dù đã được thay đổi, nhưng vẫn để lại vài dấu vết. Người ánh mắt tinh tế tất nhiên sẽ nắm bắt được. Cũng may U Lan che giấu kỹ. Cô nàng này không tội nha. Tôi dúi xem hai mắt sáng rỡ, Dương Phong, Tử Viêm, một trái một phải cùng liếc mắt nhìn. Người đã thích Nguyệt Linh, do sao lại cả tiểu sư muội cũng không tha? Cũng tạm được. Vệ Xuyên phe phẩy quạt trắng, ánh mắt đầy thưởng thức. Trong mắt hắn ta, chỉ cần hắn muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được. So với Thanh Giao thì hắn thích U Lan hơn, và cả Nguyệt Linh. Không thể đụng vào cơ thể của Thế Thiên Linh và cơ thể Nguyệt Linh thì tìm Hy Nguyệt cũng được. Một tia máu bắn ra, bị U Lan chém một kiếm rơi xuống đại chiến đấu. Thanh niên áo vàng kim thua. Triệu Bân liếc sang, lén rời khỏi chỗ ngồi, chạy như bay tới chỗ lão Trần Quyền. Lúc đi ngang Xích Yên và nhóc tóc tím, còn muốn nhét cho họ một chút ngân phiếu. Thôi bỏ đi, chờ tới Thế Tần Tông xong tán gẫu của hồng muộn. Dù sao họ cũng là bạn cũ. Nhóc con, giữ lại chút mặt mũi đi. Lão Trần Quyền chặn đầu ngay một câu như thế. Nói thiệt nè, tao không thích câu đó của trưởng lão chút nào. Triệu Bân lấy ngọc bài, Thành Giao bỏ quyền cũng được tính là hắn thắng. Thắng cũng thắng rồi, nên phải tới lấy tiền. Một tháng hai cũng được cả triệu chứ ít gì. Là hai người gài tờ. Mặt mũi lão Trần Quyền tối sầm. Trước khi đốt thăm, ai mà biết mình sẽ là đối thủ của người nào. Triệu Bân nhún vai, hắn chẳng quan tâm. Dù không phải là Thanh Giao mà là một người khác thì hắn vẫn có thể thắng. Chẳng qua Thanh Giao bó quyền, dù sao thắng cũng là thắng. Không có tiền đâu. Lão Trần Quyền phùng mang trợn mắt. Trưởng lão nói vậy, ta gọi sư phụ tới tán gẫu nè. Vân Yên mà tới, có khi sẽ đập cho ông một trận. Suy cho cùng ông vẫn phải đưa tiền, không nhiều không ít, đúng 100 vạn. Tiếp tục. Triệu Bân lại chồng thêm một sắp ngân phiếu, có cơ hội thì phải liều mạng kiếm tiền. Lão Trần Quyền liếc nhìn hắn, quan sát Triệu Bân rất cẩn thận. Không biết đối thủ là ai mà lại dám đặt tiền lớn như thế. Kiếm được tiền mà ông vui sao? Triệu Bân biểu môi. Lão già này đúng là nhà cái ảo. Tiền cược do ông ta chia tỷ lệ, thắng bao nhiêu đều có tỷ lệ. Dù ai thắng ai thua, ông cũng không phải trả tiền, còn lời được tiền hoa hồng. Hơn nữa hoa hồng rất cao. Cao bao nhiêu? Chẳng hạn như đặt cược 1 vạn thì ông ta ăn được 5 ngàn. Vui, tất nhiên là vui chứ. Ai tới lão Trần Quyền cũng không từ chối. Không phải tiền của ông ta, đặt bao nhiêu ông cũng lấy. Vậy còn hàng không? Lão Trần Quyền nhìn ngó bốn phía, chọc chọc Triệu Bân. Hết rồi. Triệu Bân trả lời rất dứt khoát. Có cũng không bán cho ông, ta đi bán cho lão đạo Âu Dương. Người thay đổi rồi, không còn là cơ ngân mà lão phụ quen nữa. Lão Trần Quyền buồn bã nói, hành động không biết xấu hổ như thế mà ông lại nói như nước chảy mây trôi. Triệu Bân mặt mũi khinh thường, dù sao đây cũng là một lão tiền bối, cưới một cô vợ là được, về nhà tự mà nghiên cứu. Đang mãi nói chuyện thì hơi thở lạnh như băng chợt ập tới từ đại chiến đấu, là chân thế âm băng. đang đánh với một đệ tử khá mạnh, dùng tới âm băng bí pháp, mà cả đài chiến đấu bám một lớp băng dày. Trên đó có thể khiến con người ta đông cứng. Hơn nữa, trên băng còn có một lực cắn nuốt, chân nguyên hao mòn từng chút một. Quá là bá đạo. Triệu Bân âm thầm than thở. Nói xong còn dương mắt nhìn Dương Phong, vẻ mặt hắn không được tự nhiên cho lắm. Hay có thể nói, trong lòng Dương Phong đã có bóng ma, thấy chân thể âm băng sẽ bất giác rùng mình. Ta nhận thua. Đệ tử đối chiến với Hàn Tuyết từ bỏ việc chống cự. Từ trước tới nay chân thế âm băng chưa từng đuổi cùng giết tận, thu lại hàng băng. Đệ tử kia xuống đài vẫn chìm trong một lớp băng tuyết, như một bức tượng băng di động, đồng tới nỗi mùi tím tái, cả người run rẩy. May Hàn Tuyết không ra tay quá nặng, nếu khí lạnh xâm nhập vào, khí lực sẽ càng khó chịu hơn. Sau đó, kẻ lên đài chính là Tiểu Vô Niệm. Trong quá đạo đó vẫn bóng loáng như thế, đầu trọc trông cực kỳ vô hại, ra tay lại cực kỳ bá đạo. Một chưởng đơn giản khiến đối thủ phùng máu. Thần lực bám sinh đánh một chưởng như thế, mạnh tới nỗi nhìn thôi cũng là cả người đau nhất. Cũng khá may mắn. Lão Trần Quyền vuốt vuốt chòm râu. Tất nhiên những lời đó dành cho nhóm đệ tử yêu nghiệt này. Tới giờ vẫn chưa có tình huống hai kẻ mạnh đối đầu nhau. Chẳng hạn như Vô Niệm nếu đánh với Sở Vô Sương thì không bỏ quyền cũng sẽ thua thôi. Trần sư huynh làm ăn được quá ha. Có người lên tiếng, tiếng cười đầy mạnh mẽ, là Kim Quyền Chung, sư phụ Viên Miểu. Vẻ mặt tươi cười đó khiến mọi người nghĩ lão tới áp chú. Thực tế là tới để quan sát Triệu Bân. Nội bộ Thê tộc vẫn đang điều tra tung tích bảo vật. Triệu Bân chính là một trong số những mục tiêu. Chẳng mấy khi có dịp tới này, muốn ủng hộ chút đến không? Lão Trần Quyền cười ha hả. Tất nhiên rồi. Kim Quyền Chung tiện tay ném một sấp ngân phiếu, khoảng chừng mấy chục vạn lượng. Kim Quyền Chung lại nhìn về phía Triệu Bân. Hôm nay sư đệ cơ ngân, phòng thay tốt quá hả? Sư bá đừng nói vậy, mọi người là nương tình thôi. Thôi bối loạn lạc, tốt nhất nên khiêm nhường một chút. Kim Quyền Chung phủi bụi trên vai Triệu Bân, thật ra là đang thu thập khí tức của hắn để mang về so sánh. Tất nhiên Triệu Bân thấy rất rõ động tác nhỏ của lão, vấn đề hắn không thể ngăn được. Nếu Kim Quyền Chung muốn thì lão có rất nhiều cách. Oan gia nên giải không nên kết nha. Lão Trần Quyền mỉm cười đưa ngọc bài cho Kim Quyền Chung. Làm gì có. Kim Quyền Chung cười nhận ngọc bài rồi xoay người đi. Tiểu tử, sau này ngươi cẩn thận à. Lão Trần Quyền nhắc nhở. Triệu Bân không nói, chỉ lấy bùa trữ vật. Bên trong là một cuốn tranh sắc xuân tươi đẹp. Lão Trần Quyền không tệ, nhắc nhở hắn. Chỉ thế thôi là đủ để hắn bán cho ông một cuộn tranh. Rồi có tính đưa tử ngọc cho Sở Vô Sương không vậy? Lão Trần Quyền tùy ý hỏi. Muốn lấy thì dùng bản lãnh mà lấy. Triệu Bân trả lời bâng quơ. Nghe còn không sợ cọp nè. Rồi người cũng phải khóc thôi. Lão Trần Quyền thở dài. Mọi người đang nghe truyện tại cây Rap Radio. Hy vọng mọi người có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1174. Từ đầu tới cuối, chỉ có đúng một chiêu. Tiếng kim loại va chạm len keng vang vọng khắp quán trường. Đường Hạo và cô gái áo tím đối chiến, tình huống có chút quái dị. Chỉ thấy nữ đệ tử nọ vung nhuyễn kiếm. Khi thì thấy tia lửa chợt lóe, các trưởng lão đều thấy rất rõ, đúng là thiếu chủ Đường Môn, giỏi nhất là ám khí. Tiếc là ám khí của Đường Hạo rất khó để đề phòng. Nữ đệ tử áo tím vẫn trúng chiêu, yếu dần trên đài chiến đấu, rồi bắt đầu đậm máu. Chẳng biết thương qua tiết ngọc cái gì. Từ Không Kiếm Nam biểu môi, Chiều Tuyết nghe xong hai mắt lại bốc lửa. Tay ngọc vòng ra sau lưng nhéo hắn một cái. Trên người đúng là toàn bẫy là bẫy. Triệu Bân nhìn Đường Hạo. Hắn có thiền nhãn, có thể thấy được quyền cơ trên người Đường Hạo, cất giấu không biết bao nhiêu là ám khí. Đánh với loại người này, phải mở hai mắt thật to. Khi ngước lên nhìn, thì Đường Hạo đã bước xuống. Sau đó mọi người trông thấy Liễu Như Nguyệt nhanh nhẹn đáp xuống, cả người sương khói lượn lờ. Đối thủ của nàng là một nam đệ tử, cao lớn vạm vỡ, có thể sánh ngang với Mang Đằng. Sử dụng côn sắc màu đen bóng loáng, nắm trong tay rung lên ong ong. Tên này có thể miễn cưỡng xem tạm. Lão Trần Quyền ngáp dài. Miễn cưỡng, vì so với thế thiên linh thì thua xa. Tới đây! Nam đệ tử hét to, vùng cồn thép tấn công. Thần pháp Liễu Như Nguyệt biến quá kỳ lạ, như một bóng ma lướt qua cây cồn đang đánh tới. Một ngón tay chạm vào mi tâm, cũng chỉ với ngón tay đó, cồn sắt trong tay nam đệ tử rơi bịch xuống. Hắn đã bị đánh bại. Một ngón tay đó, Liễu Như Nguyệt đã nương tay lắm rồi. Nếu không, nó đã xuyên thủng đầu hắn ta. Từ đầu tới cuối, chỉ có đúng một chiều đó, nhưng vẫn tạo ra kỷ lục, đánh bại đối thủ trong chưa tới 3 giây. Sư muội Dân Phượng may mắn thiệt. Lão Trần Quyền thổn thức. Có một đồ đệ như vậy, thế thiền linh, sở hữu quyết mạch thiền phú ngập. Liễu Như Nguyệt chẳng khác gì lỗ hổng của đất trời. Với sức mạnh đó hả? Lấy được năm thứ hàng đầu là chuyện nhỏ. Ngoài Sở Vô Sưng ra thì lão phù xem trọng của nhóc này nhất. Ta cũng giỏi đánh đấm mà. Triệu Bân thuận miệng chen vào một câu. Ngươi thì dẹp đi, đánh cái mốc xì á, đừng có ấu tưởng à. Nếu mà ta lấy được thứ hạng tốt, ông có thưởng gì không? Nếu mà người lấy được 30 hàng đầu á, thì tới cửa hiệu lâu đời mua đồ, món gì cũng giảm 20%. Vậy 20 thứ hạng đầu? 50. 10 thứ hạng đầu? 70%. Vậy ba? Thì 90. Còn hạng nhất? Cút đi. Triệu Bân nở nụ cười cực kỳ sáng lạn. Những lời đó, hắn đã dùng đá ghi âm để ghi lại. Lão Trần Quyền mà dám chơi xấu, thì hắn kéo sư phụ tới. Còn kỳ kèo mè nheo, thì hắn sẽ lật tung cửa hiệu lâu đời. Chỉ là một cảnh giới chân linh mà lại hàm hố tới vậy, đòi lấy 3 thứ hạng cao nhất. Chuyện này đúng là đi hỏng uổng công. Triệu Bân âm thầm cười hì hì. Mua gì cũng được giảm 90%, quả là rẻ. Đột nhiên, trên đài chiến vang lên tiếng Phật. Bát Nhã nhanh nhẹn nhảy lên đài. Đối thủ của Bát Nhã là một nam đệ tử, khí vũ hiên ngang, tóc đen như thác, tay cầm trường kiếm, khí chất anh dũng mạnh mẽ. Nhìn thế nào cũng giống như một kiếm khách phiêu dật. Tiếc là hắn đánh với Bát Nhã. Dù kiếm pháp có vượt trội tới đâu thì cũng không thể tới gần nàng. Có một thứ Phật âm trang nghiêm phát ra từ người Bát Nhã, như chú tịnh thế, không cần phải niệm ra mà tự động vang vọng, như một làn sóng âm vô hình mang theo ma lực đáng sợ. Đừng nói là người trên đài, mà cả đệ tử dưới đài nghe xong cũng thấy tinh thần hoảng hốt, không thể ngăn cản nổi. Phật âm biến quá kỳ lạ. Chú tịnh thế này không có nên nghe nhiều nghe. Lão Trần Quyền chậm rãi. Nghe nhiều thì sẽ bị độ quá. Triệu Bân thì thào tự nhủ. Phật gia cực kỳ quý dị, Nguyệt Thần đã nói cho hắn biết điều này từ rất sớm. Tâm trạng bất ổn, rất dễ bị Phật âm độ quá tinh thần, trở thành tín đồ thành kính của Phật gia. Bát Nhã vẫn chưa có đủ đạo hạnh. Nếu là một lão tăng Phật hiệu cao thâm, thì có lẽ chú tịnh thế sẽ khiến không biết bao nhiêu người gặp tai ương. Phật âm đáng sợ quá. Rất nhiều đệ tử kinh hãi. Bên trong cũng có cả Tiểu Vô Niệm, Chân Thể Âm Băng và cả Thể Thiên Linh kia. Bát Nhã không hề tầm thường, bọn họ biết điều đó từ lâu. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì đâu chỉ là không tầm thường, phải là rất đáng sợ mới đúng. Nghe thấy chú tịnh thế khiến con người ta không thể chống cự là đã đủ khủng bố lắm rồi, còn có thể đả thương người trong vô hình nữa. Người đủ tư cách làm đối thủ của ta. Sở Vô Sương mở mắt ra trong một thoáng, nhưng cũng chỉ là một thoáng đó mà thôi. Nhắm mắt lại cũng chỉ là một kẻ đủ tư cách làm đối thủ mà thôi. Nam đệ tử trên đài liên tục phát ra tiếng kêu rên. Hắn ta tấn công cực kỳ sắc bén, kiếm pháp cũng tuyệt diệu, nhưng khi nghe thấy Phật âm thì lại không thể kiểm soát được tinh thần. Trường kiếm trong tay rơi xuống, ôm đầu đau khổ la hét. Chân nguyên hồ thể vỡ tan, khí huyết chân nguyên quay cuồng cũng dần khô cạn vì Phật âm, biến thành hư vô. Chú tịnh thế gây thiệt. Triệu Bân thẳng nhiên nói. Đánh gì nàng ta thì nhận thua là được. Lão Trần Quyền hấp một ngụm rượu. Triệu Bân không hề trả lời. Nhận thua là chuyện không thể. Nếu đánh với Bát Nhã thật, thì hắn tự nhận mình không thua. Chú tình thế của Phật gia thực sự rất mạnh. Nhưng cũng phải xem là ai dùng, rồi được dùng với ai. Người khác e ngại nhưng hắn thì không. Võ đạo tu thân cũng tu tâm. Chú tình thế không thể phá vỡ tinh thần hắn. Nhận thua, ta nhận thua. Cuối cùng nam đệ tử cũng từ bỏ việc chống cự như thế. Bát Nhã cười, tiện thể dừng chú tình thế, bước chân nhẹ nhàng thành thác xuống. Quá mạnh. Nam đệ tử xoa xoa mi tâm, bước chân lảo đảo, ánh mắt đầy kiên dè. Không phải hắn ta quá yếu, mà Bát Nhã quá đáng sợ. Tấn công trong vô hình, đúng là rất khó đề phòng. Tô trong tay nàng to, cũng đầu tới nỗi mất mặt. Sư phụ hắn ta cười hiền. Đời sau lại không phải là đệ tử của ta vậy? Lão Trần Quyền tiếp tục than thở. Triệu Bân liếc mắt nhìn lão già kia. Hôm đó ở khảo nghiệm Thiên Tông, ông cũng là một trong những người đã hắn như quả bóng. Ôi kìa là... Lúc này lão Trần Quyền hết sức kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Không chỉ mình ông, ở đây có rất nhiều trưởng lão cũng nhìn sang hướng cửa ra vào quán trường. Lại có người tới. Một nữ tử trong bộ áo trắng thoát tục. Tóc đen bay phấp phới, cả người rực rỡ ánh sáng, cứ như tiên nữ hạ phàm. Tính ra thì gương mặt đó quả là xinh đẹp tuyệt trần. Sự xuất hiện của nàng chẳng những khiến đệ tử hai mắt sáng rỡ, mà nam trưởng lão cũng là như thế. Song Phượng đậu quá. Triệu Bân híp mắt lại. Tất cả mọi người đều ngắm nhìn người con gái đó, chỉ mình hắn nhìn y phục nàng mặc trên người. Điểm xuyến những đóa hoa đào đỏ rực, mỗi một đóa hoa đều trông như thật, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác nàng đi tới đâu cũng đều có cánh hoa bay lất phất quanh người. Trưởng lão, đó phải là đào tiên tử hay không? Hồ, kiến thức sâu rộng à. Lão Trần Quyền liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân yên lặng. Đan Phượng Phù Dung, Song Phượng đào hoa, mẫu thân hắn chính là Đan Phượng Phù Dung, nổi tiếng cùng với đào tiên tử, đều là thợ theo hoàng tộc. Cách theo của Đan Phượng nổi tiếng khắp thiên hạ. Dù là đệ tử hay trưởng lão, thì ánh mắt nhìn đào tiên tử cũng như đang thưởng thức một cuộn tranh hết sức tuyệt vời. Đào tiên tử cứ như người bước ra từ tranh, khí chất thành khiết, không nhiễm bụi trần. Thậm chí, các trận chiến trên đài cũng chẳng người nào bận tâm. Khi tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn về phía đào tiên tử nở nụ cười lịch sự. Nàng bước lên mấy hàng ghế, ngồi xuống bên cạnh Linh Lung. Hai người cũng là bạn cũ. Sao hôm nay lại có thời gian đánh như vậy? Linh Lung khẽ cười. Nhàn rồi phát chán nên tới xem náo nhiệt. Đào tiên tử khẽ hé môi, lấm đồng tiền tươi như hoa. Gặp ngươi một lần đúng là không có dễ dàng nha. Vân Yên thổn thức. Thì gần đây có nhiều việc linh tinh. Đào tiên tử lại mỉm cười. Sư tỷ, tỷ ngồi sang bên kia chút đi. Triệu Bân quay lại ngồi bên cạnh đào tiên tử. Đúng là cái tên lăng nhăng. Một thanh hàng liếc nhìn Triệu Bân. Đừng có quậy mà. Triệu Bân ngồi thẳng lưng, vẫn tay mà nghe. Đào tiên tử và mẫu thân hắn rất nổi tiếng. Có lẽ nàng biết mẫu thân hắn bị giam ở đâu. Nếu có thể làm thân với người này, nói không chừng lại có thể dẫn hắn tới gặp mẫu thân. Có gặp được người đó hay không? Linh Lung nói rất nhỏ, sợ có người nghe thấy. Người mà nàng nhắc tới, theo Triệu Bân nghĩ, có thể là mẫu thân của hắn. Tầng thứ 9 hình tháp. Đào tiên tử thở dài. Sống có ổn hay không? Có ăn có uống, không cần phải lo lắng cho tính mạng. Đào tiên tử hờ hững. Liên quan tới bí mật lớn như thế, Tứ Y Hầu cũng chẳng dám làm gì. Bên trên có lệnh không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Hình tháp hả? Triệu Bân nghe rất rõ ràng. Đào tiên tử nói thế, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Được cho ăn cho uống, không cần phải lo lắng tới tính mạng. Chính là tin tức tốt nhất. Tứ Y Hầu không thể làm gì bà ấy. Chỉ là không rõ bà liên quan tới bí mật gì. Không một kẻ nào được phép tới gần. Triệu Bân nhíu mày. Nghe giọng điệu của đào tiên tử, hình tháp được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Người bình thường không thể tiến vào được. Đó chính là Thế Thiên Linh. Đào tiên tử nhìn về phía Liễu Như Nguyệt. Là cô ta. là vị hôn thê cũ của đứa nhỏ nhà Phù Dung. Lệnh Lùng cười nói, đúng là khác biệt. Đào Tiên Tử thản nhiên, từ khi nghe thấy chuyện ở thành Vòng Cổ, Liễu gia từ hôn, mặt mũi Triệu gia bị dặm nát như rác. Nói thẳng ra, Đào Tiên Tử không thích cách hành xử của Liễu gia. Nhân duyên thì làm gì có ai giải thích được. Vân Yên thong thả nói một câu. Nhóc con, người muốn ta ôm người một cái hay sao? Đào Tiên Tử chuyển tầm mắt, liếc sang, nhìn Triệu Bân. Cái tên này ngồi bên cạnh Đào Tiên Tử, hai lỗ tai dựng thẳng, không biết là đang nghe cái gì. Càng nghe càng nghiêng người về phía này, đầu cũng sắp đụng vào người nàng tới nơi. Nhận ra mình đang thất lễ, Triệu Bân cười gượng, rồi cũng ngồi thẳng người dậy. Tao đang nghe tin tức về mẫu thân, sạm sỡ gì? Triệu Bân nghĩ thầm như thế. Ngứa đòn có phải hay không? Vân Yên liếc sang. Tiểu đồ đệ này cũng khá thú vị. Nơi nào có người đẹp thì người xuất hiện. Người chính là Cơ Ngân hay sao? Đào Tiên Tử cười hỏi. Là ta. Triệu Bân ngồi trên ghế, vẫn không quên cúi người thi lễ. Đào Tiên Tử không nói, lẳng lặng nhìn Triệu Bân. Ánh mắt hắn cực kỳ quen thuộc, thấy giống như hai người bạn cũ thế nào. Nhưng giống ai? 7 phần giống Triệu Uyên, 3 phần là của Phù Dung. Triệu Bân bị nhìn tới nỗi luống cuống tay chân. Sau tiếng ho khan thì hắn đứng dậy lủi đi mất. Tiểu đồ nhi của ngươi là từ nhà nào? Nhìn theo bóng lưng Triệu Bân, Đào Tiên Tử khẽ nói. Cái đó thì phải hỏi Sở Lam. Vân Yên nhún vai. Cả người làm sư phụ như nàng cũng không rõ lai lịch Cơ Ngân. Hay có thể nói, đồ đệ của nàng cố tình giấu giếm, tạo cảm giác thần bí. Đào Tiên Tử không nói, chân mày khẽ trao lại. Chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì. Bên này Triệu Bân chuyển sang vị trí bên cạnh Tô Vũ. Có thơm không vậy? Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân, cười bị ổi. Cùng với kiểu tóc chẻ hai mái, khiến hắn trở nên thô bị khó tả. Cái gì? Triệu Bân còn đang suy nghĩ, chưa kịp phản ứng. Lâm bố lâm tính gì? Ta nhìn thấy hết nha. Ngươi sắp nằm lên người Đào Tiên Tử luôn. Đúng là không ngờ. Cái gan của ngươi, vậy mà dám mò tới. Thơm. Triệu Bân thốt ra một chữ. Cuối cùng hắn cũng kịp phản ứng. Thơm tới mức nào? Tô Vũ lại nhếch miệng cười. Triệu Bân liếc nhìn hắn ta, quan sát từ trên xuống dưới. Khinh bỉ. Mặt đau lên đại kìa. Dương Phong bên cạnh chen vào một câu. Hắn là một kẻ khá tàn nhẫn. Tô Vũ nghe vậy bèn vội vàng nhìn về phía đài chiến đấu. Triệu Bân cũng thấy, người có thể khiến Tô Vũ nhận xét là tàn nhẫn thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Trên đài một thanh niên khá lôi thôi, ở đây tính cả các trưởng lão đều mặc đạo bào màu trắng, chỉ có mình hắn ta mặc màu đen, cực kỳ chói mắt. Mái tóc rối bời, miệng mọc rất nhiều râu, hai tay khoanh trước ngực, lại mang theo một thanh đao màu đen. Trông cũng có vẻ kiệm lời. Đứng trên đài như cái cây sừng sững, cả người toát lên khí chất tang thương, không hợp với thân phận và lứa tuổi, khiến người ta bất giác nghĩ rằng hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm. Mặc đao chính là tên của hắn ta. Người như thanh đao màu đen, trong sự lôi thôi nhếch nhác ẩn chứa khí phách mạnh mẽ. Triệu Bân đã từng gặp người này. Hôm đó hắn từng thấy tên này ở buổi khảo hạch Thiên Tông. Nghe nói hắn từng ăn nằm trên chiến trường. Dương Phong nói. Không thấy nào. Tô Vũ không tin. Ăn nằm á? Triệu Bân thì thầm. Tất cả những người từng chôn vùi túi sân trên chiến trường đều có một loại khí chất bức người, chính là sát khí. Là sát khí được khắc sâu vào trong linh hồn, người ngoài không thể bắt chước nổi. Mặc đào chính là có thứ khí chất đó. Theo hắn nghĩ, mặc đào chẳng những ăn nằm trên chiến trường mà còn lăn lộn không ít lần. Chỉ có những người chứng kiến núi thây biển máu mới trở nên tĩnh lặng như thế. Người quá quen với sinh tử, mọi thứ xung quanh rất khó làm cho tâm trạng hắn gợn sóng. Rất là mạnh. Tiểu Vô Niệm thầm nói. Hắn ta cũng phải e dè, có thể thấy mặc đào mạnh tới mức nào. Đệ tử mới vào Thiên Tông đều là ngọa hổ tàng long. Ngoài Sở Vô Sương, Hàn Tuyết thì bọn họ đằng sau vẫn có rất nhiều người bá đạo. Mặc đào chính là một trong số đó. Là những người không cho người ta nhìn thấy bất kỳ điều gì, che giấu sự sắc bén. Tới tận bây giờ, vẫn là chưa từng thể hiện sức mạnh thực sự. Cũng vì như thế, nên mới khiến cho người ta xem nhẹ. Đối thủ của Mặc Đao là một công tử nho nhã, chiếc quạt xếp được phe phẩy rất đều. Khỏi phải nói, mặt mũi thuộc dạng ưa nhìn, sánh ngang với Tư Không Kiếm Nam. So với ta thì thiếu một chút chứ. Tư Không Kiếm Nam kéo kéo lọn tóc. Lâm Tạ liếc hai mắt trắng giả. Nhưng mà hắn ta nói cũng đúng. Trong số tất cả đệ tử Thiên Tông, có lẽ Kiếm Nam không phải là người mạnh nhất, nhưng là người điển trai nhất. Hơn nữa, cũng là kẻ có nhiều tình nhân cũ nhất. Sau một tiếng hét thảm, đã chứng minh cho mọi người nhìn thấy triết lý sống của cuộc đời. Đẹp trai chẳng được tích sự gì. Mặc Đao còn chưa thi triển hết một hiệp, thì hắn đã bị đánh rơi xuống đài. Chàng ép hắn tuyệt đối, thảm thương. Thoải mái thiệt. Thấy kẻ đó bị đánh rớt đài, Tư Không Kiếm Nam lập tức yên tâm. Từ đầu tới cuối, Mặc Đao không hề mở miệng nói một câu, xoay người bước xuống. Sau khi Mặc Đao xuống đài, trận đấu loại thứ hai chính thức kết thúc. 82 người tham gia chiến đấu, 41 người vào vòng trong. Còn lại 41 người, trong đó khá khá người dùng cơ hội hồi sinh một lần, rồi trực tiếp bị loại. Sau khi tiếp tục chọn lọc, thì còn lại 26 người. Điều đó có nghĩa chỉ còn 13 người có thể vào